Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe phần 26 chuyện trinh thám kinh dị Bản thông báo tử vong. Tác giả Chu Hạo Huy. Qua giọng đọc của Anh Tú. Ra khỏi khu điều trị nội trú, đi về phía bắc, xuyên qua một con đường nhỏ, cuối cùng đến bên một khu vườn yên lặng vắng vẻ. Phía ngoài khu vườn là một tòa nhà 2 tầng nhỏ màu trắng đứng sừng sững. Đây chính là khoa bệnh lý của Bệnh viện Nhân dân. Bước vào trong tòa nhà, hành lang sặc mùi formalin. Đây là dung dịch chống phân hủy, thường dùng để bảo quản các cơ thể hữu cơ. Đối với bác sĩ và cảnh sát hình sự, loại mùi này thường liên quan đến cái chết. Vì đã hết giờ làm việc, trong tòa nhà vô cùng yên tĩnh, khoa bệnh lý khác với các khoa khác trong bệnh viện. Nhiệm vụ công tác chủ yếu là phân tích xác chết và tiêu bản bệnh lý. Không bao giờ phải tiếp xúc với bệnh nhân còn sống, cho nên bác sĩ khoa bệnh lý thường không cần phải làm thêm ngoài giờ hoặc trực ban. Ở văn phòng tầng 1, Luffy tìm thấy Dư Tĩnh. Cô gái này đang chờ hai vị cảnh sát như đã hẹn. Sau khi bước vào phòng, đầu tiên Luffy hỏi: Kha thủ cần đâu? Anh lo là nhân vật bất bình thường này không nghe lời dặn về trước rồi. Câu trả lời của Dư Tĩnh làm nỗi lo của Luffy tan biến. Đang xử lý tiêu bản ở phòng tiêu hủy. Ồ, chủ đề này lập tức thu hút được hứng thú của Luffy. Tôi nghe nói việc xử lý tiêu bản từ trước tới nay toàn là thực tập sinh các bạn phải làm đúng không? Chứ còn gì nữa? Dư Tĩnh giải giọng một cách khoa trương, như thể là muốn kể khổ với Luffy. Thế hôm nay tại sao... Mấy hôm nay thầy ấy lại không bảo chúng em tiêu hủy nữa. Ai mà biết được là tại sao cơ chứ? Thầy ấy từ trước tới giờ vẫn thế. Nghĩ đến việc gì là làm ngay việc đó. Dư Tĩnh hạ thấp giọng, đồng thời cẩn thận liếc về phía hành lang. Cô ngồi ở ngay bên cạnh cửa sổ, chỉ cần hơi thò đầu là có thể nhìn thấy bên ngoài. Luffy sờ tay lên cằm, ánh mắt tập trung không biết đang nghĩ điều gì. Còn Dư Tĩnh không phát hiện thấy bóng dáng Kha Thủ Cần xuất hiện ở hành lang, lại nói to lên. Cô nhè miệng nói: Thực ra là thầy ấy có bảo em thiêu. Em cũng không thiêu đâu. Việc này thực sự là quá kinh. Luffy vẫn đang mải mê với suy nghĩ của mình. Dọn Kiếm ở bên cạnh tiếp lời hỏi: Không thiêu thì làm thế nào? Ông ấy không mắng cô à? Dư Tĩnh cười tình nghịch: Chúng em khác có cách mà. Dọn Kiếm tiếp tục hỏi: Cách gì? Lúc này Luffy cũng ngẩng đầu lên tiếp tục nghe cô gái nói: Nhờ người khác làm hộ. Nhờ ai được? Dọn Kiếm nhìn Dư Tĩnh, nghĩ bụng làm gì có ai đồng ý làm. Mà thực tập sinh thì còn có thể giao việc cho ai trong bệnh viện được cơ chứ? Sư phụ Miêu, ông ấy trực ban vào buổi tối trong phòng chứa xác. Chỉ cần mỗi ngày đưa cho ông ấy 5 tệ là ông ấy nhận làm ngay. Luffy gật đầu, nhân viên trong phòng chứa xác. Những người này đúng là việc gì cũng nhận làm. Mỗi ngày có thể kiếm thêm được một khoản thu nhập cũng tốt mà. Luffy hỏi xen vào: Có phải rất nhiều thực tập sinh đều làm như vậy không? Anh vừa nghe thấy Dư Tĩnh nói: Chúng em khắc có cách mà, nên hỏi như vậy. Tất cả những người từng đến khoa bệnh lý đều làm như vậy. Dư Tĩnh nói rất thoải mái: Việc này đều là khóa này chuyển cho khóa khác mà. Em cũng học từ các sư huynh, sư tỷ đấy, bao gồm cả cách thao tác cụ thể. Dọn Kiếm hỏi tiếp: Còn có cách thao tác cụ thể? Cụ thể là trong quá trình điều tra vụ án, ít khi gặp những cô gái trẻ trung như Dư Tĩnh, nên hôm nay Dọn Kiếm cũng nói nhiều hơn. Đương nhiên là có cách chứ. Tối nào Sư Phụ Miêu cũng bắt đầu đến từ 9 giờ, 6 giờ sáng hết giờ làm việc. Thời gian của anh không giống với ông ấy đúng không? Trong tòa nhà này không có người trực ban, tối nào cũng khóa cửa. Muốn vào phải quẹt thẻ. Chúng em chỉ có một tấm thẻ thôi, cũng không thể để luôn ở chỗ Sư Phụ Miêu được, đúng không? Dư Tĩnh làm ra vẻ bí ẩn, hỏi liền mấy câu. Không đợi đối phương lên tiếng, cô lại bắt đầu tự hỏi tự trả lời. Cho nên chúng em đã mày mò ra một cách. Hàng ngày trước khi hết giờ làm việc, lấy số tiêu bản phải xử lý ra khỏi phòng tiêu bản trước, chuyển từng lọ qua phòng phân tích ở cạnh phòng tiêu hủy, sau đó khóa cửa bình thường, nhưng giấu thẻ ở dưới đáy thùng rác ở cửa tòa nhà. Sau đó là anh có thể yên tâm về nhà rồi. Buổi tối, Sư Phụ Miêu sẽ đến lấy tấm thẻ. Ông ấy đến phòng phân tích trước, lấy tiêu bản cần tiêu hủy trong lọ ra, bỏ hết vào trong một cái thùng lớn, sau đó sang phòng tiêu hủy xử lý hết. Xong việc, Sư Phụ Miêu cũng khóa cửa tòa nhà lại, giấu tấm thẻ vào dưới thùng rác. Ngày hôm sau chúng em chỉ cần đi làm sớm một chút, chuyển số lọ đó về phòng tiêu bản là được. Thế thì kiểu gì cũng phải về muộn hơn người khác, đến sớm hơn người khác nhỉ? Doãn Kiếm nhìn cô gái giọng thông cảm. Biết làm thế nào được, ai bảo em vớ phải cái việc khổ sai này. Dược Tĩnh bĩu môi. Có điều chuyện này cũng là do em, nếu em không thắc mắc thì cũng không bị phân xuống chỗ này. Doãn Kiếm hỏi, em mắc lỗi gì? La Phi ở bên cạnh khẽ mỉm cười, anh phát hiện hai người trẻ tuổi nói chuyện với nhau, mình như thể là người thừa. Có điều như vậy cũng tốt, anh vốn không phải là người hay nói, còn cô gái rõ ràng là người rất hay chuyện. Những điều bạn hỏi cô ấy nói, những điều bạn không hỏi cô ấy cũng nói. Tính cách như vậy đâm ra lại khiến người ta thấy dễ mến. Quả nhiên, Dư Tĩnh lại thao thao bất tuyệt nói tiếp. Em làm mất con chuột trụi lông trong phòng thí nghiệm, là phòng thí nghiệm của viện y học, không phải của bên này. Vốn là em đang làm đề tài ở bên đó, nghiên cứu chuột Vacanti. Mà anh biết chuột Vacanti chứ? Doãn Kiếm hiển nhiên là không biết, đành nhìn sang La Phi cầu cứu. La Phi đáp. Hình như đã từng xem trong chương trình thời sự, nhưng cụ thể là thế nào cũng không hiểu lắm. Dư Tĩnh liền bắt đầu giải thích. Có nghĩa là sử dụng vật liệu có thể phân hủy làm một giá đỡ hình tai người, sau đó ghép tế bào xương sụn của trâu lên giá đỡ. Đầu tiên nuôi cấy ngoài cơ thể khoảng 2 tuần, sau đó thì xẻ một lỗ trên lưng con chuột trụi lông, ghép giá đỡ vào đó. Sau đó những vật liệu có thể phân hủy sẽ tự tiêu, còn tổ chức sụn trâu sẽ sinh trưởng trên lưng con chuột, cuối cùng hình thành hình giống như là cái tai người. Một cái tai bằng sụn trâu mọc trên lưng của con chuột. Doãn Kiếm chớp mắt hỏi, cái thứ đó thì có tác dụng gì hả? Ái giả. Dư Tĩnh lườm Doãn Kiếm một cái, như thể đang trách đối phương kém cỏi. Bây giờ là giai đoạn nghiên cứu thí nghiệm, cho nên dùng tế bào sụn trâu. Nếu dùng tế bào sụn người thì sao? Tai của ai bị đứt thì sẽ làm một cái như vậy. Đến lúc xong thì lấy xương sụn đã mọc từ lưng chuột ra, rồi ghép vào dưới da của người mất tai. Như vậy không phải là mọc ra một cái tai hay sao? Nghiên cứu này nếu làm được sâu, hoàn toàn có thể mở được một nhà máy y học sinh vật. Đến lúc đó mỗi người đều có thể đặt làm tổ chức hoặc là bộ phận mà mình cần ở nhà máy này. Thay đổi lắp đặt đơn giản như lắp ghép thay đổi linh kiện máy móc ấy. Thế thì thật là thần kỳ. Doãn Kiếm trầm trồ nói. Nhưng sau đó cậu lại ý thức được điều gì đó, lo lắng hỏi. Này, không phải là em làm mất con chuột đã mọc tai đó rồi chứ? Suýt nữa. Dư Tĩnh thẻ lưỡi. Hôm đó em là người về cuối cùng, quên không đóng lồng nuôi. Lũ chuột bên trong tất nhiên là chạy hết ra ngoài, chui rúc lung tung trong phòng thí nghiệm. Đến tận ngày hôm sau mới phát hiện ra, em vội gọi tất cả các bạn cùng học đến bắt. Kết quả đúng là may mắn. Không ngờ con chuột mọc tai đó vẫn ở trong cái thùng dung dịch bỏ đi dưới gầm bàn. Chắc là nó chạy lung tung khắp nơi, rơi đúng vào cái thùng rồi không ra được. Cho nên cuối cùng mặc dù mất mấy con chuột, nhưng con quan trọng nhất vẫn còn. Nếu không thì đúng là chết. Đó là thành quả nghiên cứu trong nửa năm vừa rồi của cả phòng thí nghiệm đấy. May mà vẫn còn. Doãn Kiếm thở phào nhẹ nhõm. Lỗi của em còn chưa lớn lắm. Như vậy cũng không nhỏ đâu. Dư Tĩnh nhăn nhó. Đúng mấy hôm đó tâm trạng cô Trang không vui. Cô ấy bực mình, phân luôn cho em xuống khoa bệnh lý. Doãn Kiếm nhìn vẻ đồng cảm. Em bị phân xuống bao lâu rồi? Dư Tĩnh nhầm tính. Phải đến hơn 10 ngày rồi ấy nhỉ? 10 ngày? Doãn Kiếm chợt nghĩ ra, cậu cười hì hì nói. Coi như em số đen, Lý Tuấn Tùng mất tích đúng vào mấy hôm đó. Tâm trạng Trang Tiểu Kê vui vẻ thế nào được? Em lại nhằm đúng lúc cô ấy có chuyện không may để gây chuyện. Ai bảo là không phải chứ? Dư Tĩnh tự than thân trách phận, thở dài một tiếng. Bỗng cô dường như cảm giác được gì đó, vội ngồi lên ngay ngắn, không dám nói thêm câu nào. Có tiếng bước chân từ đầu hành lang bên kia vọng tới, mỗi lúc một gần hơn. Khi tiếng bước chân dừng lại, Kha Thủ Cần xuất hiện ở cửa. Ông ta nghiêm nét mặt, tâm trạng có vẻ không vui lắm. Chủ nhiệm Kha, chào anh. La Phi đứng dậy chào. Chúng tôi đến tìm anh để tìm hiểu một vài việc, chủ yếu là về vụ án của Lý Tuấn Tùng. Kha Thủ Cần lừ lừ ừ một tiếng, đưa mắt quan sát căn phòng. Cuối cùng ánh mắt của ông ta dừng lại trên người Dư Tĩnh, bực bội nói. Cô về đi, ở đây hết việc của cô rồi. Dư Tĩnh ngoan ngoãn đứng lên, khi nãy cô vui nhộn hoạt bát là thế, mà trước mặt Kha Thủ Cần thì ngoan như thỏ. Lúc cô đi ra khỏi phòng, Kha Thủ Cần lại nhìn theo lưng cô quát. Ngủ dốt, việc gì cũng làm không ra hồn. Dương Tĩnh hiển nhiên đã nghe thấy lời trách móc của thầy. Cô cúi đầu, bối rối đưa tay vuốt tóc bên vành tai. Trước mặt người ngoài, đem ra những lời mang tính sỉ nhục như vậy đối với một cô gái trẻ, dường như có phần quá đáng. Dọn kiếm không kìm được, định lên tiếng binh vực, nhưng La Phi ở bên cạnh liền đưa mắt nhìn, ngăn sự bột phát của cậu lại. Kha Thủ Cần đi đến bên cửa sổ, vừa kéo ghế ngồi xuống, vừa kêu ca. Cảnh sát các anh cũng thật là, lúc tôi muốn nói thì không cho tôi nói, bây giờ tôi không có tâm trạng, các anh lại đến làm phiền tôi. Mặc dù khó chịu với cách hành xử của đối phương, nhưng dù sao cũng đang ở địa bàn của người khác, đành phải lịch sự một chút. La Phi cố gắng nói với giọng mềm mỏng. Bây giờ tình hình lại có thay đổi mà. Anh chắc cũng biết đấy, Lý Tuấn Tùng đã bị giết hại rồi. Mục đích của hung thủ không chỉ là tiền, mà còn có động cơ giết người để trả thù. Cho nên chúng tôi buộc phải điều tra rõ toàn bộ các mối quan hệ xã hội của Lý Tuấn Tùng. Tôi đã nói từ lâu rồi, phải điều tra từ những người quen bên cạnh. Các anh điều tra chưa? Khắc Thủ Cần hất cằm hỏi La Phi, điệu bộ như thể là ông ta chính là người làm chủ cuộc đối thoại này. Tay này đúng là được, đằng chân thì lân đằng đầu. La Phi thấy nếu cứ thỏa thuận theo đối phương sẽ chỉ càng lúc càng bị động. Anh quyết định thay đổi chiến lược, liền cười nói. Danh sách mà Trang Tiểu Khê liệt kê ra, chúng tôi đã điều tra ra toàn bộ rồi, không phát hiện ra đối tượng khả nghi. Có điều trong danh sách hình như là còn thiếu một người, cũng không biết là Trang Tiểu Khê sơ suất bỏ qua hay là cố ý không viết. Ồ, Khắc Thủ Cần chớp chớp mắt. Ai thế? La Phi hỏi vòng. Dư Tĩnh phải về viện y học để họp, là thầy giáo thực tập của cô ấy. Anh hẳn đã biết trước việc này đúng không? Như vậy có nghĩa là anh cũng biết lịch trình công việc của Trang Tiểu Khê vào buổi chiều hôm đó nhỉ? Ý anh là nghi ngờ tôi? Khắc Thủ Cần nổi giận trợn tròn mắt. Hôm đó tôi bắt đầu làm việc từ 8 giờ, ở khoa bệnh lý làm phân tích suốt, cho đến lúc Trang Tiểu Khê gọi điện thoại đến, tôi mới xin nghỉ để đi chuẩn bị tiền cùng bà ấy. Anh có thể hỏi mọi người trong khoa, xem có phải là như vậy không? Cho nên phải điều tra mà. La Phi thùng thẳng nói. Chúng tôi nêu điểm khả nghi ra, anh có thể giải thích. Không phải chúng tôi có ý nhằm vào anh, phá án là một quá trình như vậy. Cơn giận của Kha Thủ Cần dường như đập vào một đống bông, không chút đi đâu được, đành hậm hực nói. Thế bây giờ tôi giải thích xong rồi, các anh có thể đi được chưa? Dừng lại một lát lại nói. Hơn nữa hôm đó lúc tên bắt cóc lấy mất số kim cương, tôi ở trong nhà thi đấu suốt còn gì. Việc này có thể đổ cho tôi được à? Anh đúng là không có thời gian gây án. Có điều... La Phi chuyển hướng câu chuyện. Việc này cũng không thể loại trừ khả năng có nhiều người cùng gây án. Khác Thủ Cần không ngờ La Phi vẫn còn một mũi tấn công như vậy. Vốn tưởng là thành trì phòng thủ vô cùng vững chắc, không ngờ lại lập tức có sơ hở. Mặt ông ta đỏ lựng, im miệng một lúc rồi bực tức nói. Ồ, đầu tiên là tôi bắt cóc Lý Tuấn Tùng, sau đó tự cho Trang Tiểu Khê mượn kim cương, rồi lại mất công mất sức tìm người lấy số kim cương đó đi. Tôi bị điên à? Nghe nói từ trước tới giờ anh có tình cảm đặc biệt với Trang Tiểu Khê. Nếu mà vừa có thể loại bỏ được tình địch, lại vừa thể hiện được bản thân trước người mình yêu, cũng là một chiêu nhất cử lưỡng tiện đấy chứ. La Phi vẫn nói với cái giọng thùng thẳng như vậy, nhưng mỗi câu đều đánh trúng chỗ đau của đối phương, khiến ông ta mệt mỏi không biết phải ứng phó thế nào. Khắc Thủ Cần nhận ra gã trước mặt này là một đối thủ khó nhằn. Ông ta bắt đầu ép bản thân phải bình tĩnh lại. Khi lên tiếng lần nữa, giọng ông ta không còn oang oang như lần trước nữa, đồng thời thái độ cũng điềm đạm hơn nhiều. Tôi thích Trang Tiểu Khê. Chuyện này rất nhiều người đều biết, cũng không có gì phải giấu. Nhưng... Ông ta chăm chú nhìn La Phi. Nếu các anh cho rằng tôi muốn loại trừ Lý Tuấn Tùng để thay vào chỗ của anh ta, thì nhầm to rồi. Ồ, không lẽ anh không muốn được ở bên Trang Tiểu Khê sao? Bao nhiêu năm nay, anh vẫn một mình không phải là vì chị ấy sao? Hơn nữa thời gian trước Trang Tiểu Khê muốn ly dị Lý Tuấn Tùng, chính là một cơ hội tốt đối với anh đúng không? Thích một người thì nhất định phải ở bên người đó hay sao? Kha Thủ Cần vặn lại. Ai mà chưa từng lĩnh giáo tính cách của Trang Tiểu Khê? Các anh thấy tôi và bà ấy có thể ở với nhau một cách yên bình được không? Tình yêu và hôn nhân không hề giống nhau. Chúng tôi đều là những người cận kề tuổi 50 rồi, còn không hiểu điều này hay sao? Mặc dù tôi coi thường Lý Tuấn Tùng, nhưng tôi rất rõ chỉ có người đàn ông như anh ta mới có thể đi cùng Trang Tiểu Khê đến hết cuộc đời. Còn tại sao tôi lại độc thân? Chuyện này là một vấn đề hoàn toàn không liên quan. Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời. Những lời này được nói ra với logic ý tứ rất rõ ràng. Thái độ đúng mực hoàn toàn khác với Kha Thủ Cần trước đó. Luffy gật đầu tán thành. Như thế mới phải mà. Không khí như thế này, chúng ta mới có thể nói rõ ràng từng chuyện một. Kha Thủ Cần khoanh tay trước ngực. Còn chuyện gì nữa? Nói tiếp đi. Nói về chuyện thiêu hủy tiêu bản nhé. Luffy nói. Không phải việc này trước đây đều giao cho Dư Tĩnh làm à? Mấy hôm nay tại sao anh ấy lại đích thân động tay? Bởi vì cô ta không làm cho tử tế. Cô ta để sư phụ Miêu, người trong nhà chứa xác làm hộ, mỗi ngày đưa cho đối phương 5 tệ. Việc này đã bị tôi phát hiện. Chỉ cần cô ấy hoàn thành nhiệm vụ là được mà. Anh quan tâm đến chuyện cô ấy có tự làm hay là thuê người khác làm gì? Kha Thủ Cần giữ bình tĩnh hỏi lại. Thế anh bảo tại sao tôi phải làm thế? Có thể anh chỉ là không muốn bị sư phụ Miêu bắt gặp lúc đêm hôm khuya khoắt đúng không? Kha Thủ Cần đã nghe ra ngầm ý của đối phương. Anh cho rằng tôi sẽ làm những việc mờ ám vào lúc nửa đêm, cho nên kiếm cớ không cho Dư Tĩnh thiêu hủy tiêu bản nữa, tránh để không bị quấy rầy lúc nửa đêm khi sư phụ Miêu đến. Luffy gật đầu rồi lại nói. Chỉ là một suy đoán. Thế thì anh nói thẳng luôn đi, tôi làm cái gì lúc nửa đêm? Thiêu hủy một số thứ gì đó. Thiêu hủy cái gì? Luffy chuyển hướng câu chuyện, anh hỏi. Anh bắt đầu lại việc tự thiêu hủy tiêu bản cụ thể từ khi nào? Kha Thủ Cần đáp. 3 hôm trước. 3 hôm trước? Luffy nhắm mắt lại. Gần như đúng vào khoảng thời gian Lý Tuấn Tùng bị giết hại. Kha Thủ Cần ngớ ra, ông ta ngạc nhiên nói. Anh cho là tôi thiêu hủy xác của Lý Tuấn Tùng. Thông cáo yêu cầu hợp tác hỗ trợ điều tra đã được công bố trong phạm vi toàn thành phố mấy lần rồi. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai phát hiện ra xác của Lý Tuấn Tùng. Điều này cho thấy hung thủ đã tìm ra một cách giấu xác rất tốt. Luffy nhún vai nói. Mà chỗ các anh lại có phòng thiêu hủy, nên tôi tự nhiên liên tưởng đến thôi. Trí tưởng tượng của anh đúng là phong phú. Kha Thủ Cần cười nhạt nói. Có điều ở cửa ra vào của tòa nhà này có lắp đặt camera giám sát. Bây giờ mời các anh ra phòng bảo vệ kiểm tra xem mấy đêm nay tôi có thiêu hủy gì không? Tôi cũng đã chú ý thấy cái camera giám sát đó rồi. Đầu ống kính chiếu thẳng vào lối đi nhỏ ở chỗ cửa tòa nhà. Đối với những người quen thuộc địa hình, chỉ cần đi sát theo mép tường phía bên của tòa nhà là có thể tránh được camera nhỉ. Cho nên kể cả là kiểm tra camera giám sát không thấy, tôi cũng không thể thoát khỏi phạm vi khả nghi. Luffy xoè tay. Ai bảo việc này lại trùng hợp như vậy chứ? Đúng vào thời điểm Lý Tuấn Tùng bị giết hại, anh lại nhận lại việc thiêu hủy tiêu bản. Thế thì tôi đúng là một thằng ngu. Kha Thủ Cần vẫn nộ nhè miệng nói. Chẳng nhẽ tôi không thể sớm hơn vài ngày được à? Lý Tuấn Tùng đã mất tích tuần trước khi bị giết hại. Hành động của tôi lại không có tí kế hoạch nào à? Hơn nữa, cho dù là tôi muốn tránh sư phụ Miêu, tôi cũng không cần phải khổ sở thế chứ. Tôi hoàn toàn có thể đợi sư phụ Miêu thiêu hủy xong tiêu bản, rồi vào mà. Hà cứ gì phải khiến mình dính vào mối nghi ngờ rõ như thế. Nói như vậy cũng có lý đấy. Luffy sờ tay lên cằm mình. Có điều tôi vẫn muốn nghe một lời giải thích hợp lý. Tại sao anh lại phải tự thiêu hủy tiêu bản? Kha Thủ Cần một lần nữa kiềm chế cảm xúc của mình. Sau đó ông ta nghiêm nghị nhìn Luffy nói. Anh có biết khoa bệnh lý là nơi như thế nào không? Là nơi làm phân tích bệnh lý và giám định tử vong. Đúng vậy, những thứ được đưa đến đây hoặc là tiêu bản bệnh lý. Chúng tôi phải căn cứ vào những tiêu bản này đưa ra chẩn đoán chính xác. Hoặc là xác chết, chúng tôi phải phân tích tìm ra nguyên nhân tử vong của xác chết. Cho nên tòa nhà 2 tầng này mặc dù không bao giờ có bệnh nhân còn sống đi vào, nhưng chỗ này lại là nơi quyết định sự sống chết của bệnh nhân. Anh thấy những tiêu bản đó rất bẩn phải không? Nhưng mỗi một tiêu bản đều tương ứng với một sinh mạng. Anh thấy xác chết đáng sợ đúng không? Nhưng cuối cùng rồi một ngày, có thể mỗi chúng ta đều sẽ phải đến đây, đón nhận lần chẩn đoán cuối cùng của cuộc đời. Đó chính là ý nghĩa tồn tại của khoa bệnh lý. Tại sao tôi không thể chấp nhận cách làm của Dư Tĩnh? Bởi vì cô ta đã phỉ báng nơi thần thánh này. Cô ta bán những tiêu bản đó đi bằng 5 tệ. Đó là một sự trả đạp đối với sinh mệnh. Luffy im lặng, dường như cảm động trước những lời nói của đối phương. Giây lát sau anh khoát tay. Thôi được, tôi tôn trọng tình cảm này của anh. Chúng ta chuyển sang chủ đề khác. Kha Thủ Cần ôm vai làm ra vẻ, kính cẩn lắng nghe. Anh nói về lần giám định tử vong mà anh làm cho Vương Ngọc nửa năm trước đi. La Phi hỏi, tại sao anh lại muốn đưa ra một kết quả vô cùng bất lợi đối với cả bệnh viện và đồng nghiệp? Câu trả lời của Kha Thủ Cần vô cùng đơn giản. Bởi vì kết quả này là sự thật. La Phi trầm ngâm một lúc, đi vào chủ đề này từ một góc độ khác. Anh có biết không, Vương Cảnh Thạc đã từng xuất hiện ở hiện trường trao đổi tiền chuộc tại sân vận động Kim Sơn. Nhưng kết quả điều tra sau đó phát hiện, anh ta chỉ là bị tên bắt cóc lợi dụng, trở thành miếng mồi để che mắt cảnh sát. Chiêu này cố nhiên thâm hiểm, nhưng cũng để lộ ra một số sơ hở của tên bắt cóc. Kha Thủ Cần phản ứng rất nhanh. Tên bắt cóc chắc chắn là người biết vụ mâu thuẫn điều trị nửa năm trước. Vụ mâu thuẫn đó chính là do anh gây ra, đúng không? Tôi nói như vậy có phần quá đáng, nhưng rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Sau đó Lý Tuấn Tùng đã bị mất việc, tiếp đó dẫn đến chuyện Trang Tiểu Khê đòi ly dị anh ta. Còn Vương Cảnh Thạc cũng bị tên bắt cóc lợi dụng. Nếu đem những việc này ra phân tích đồng thời, khiến người ta không thể không nghĩ đến mối liên quan giữa chúng. Đúng thế, những việc này cứ như một mình tôi làm. Kha Thủ Cần hừ một tiếng, lại nói. Có điều tôi nói rõ cho anh biết, cho dù là tôi có thể dự liệu được sau này sẽ gây ra nỗi phiền phức lớn như vậy, tôi cũng vẫn đưa ra một kết quả chân thực. Đây là thái độ nghề nghiệp của anh, là nguyên tắc của anh, không bao giờ lung lay. Kha Thủ Cần gật đầu một cách kiên định. La Phi chăm chú nhìn đối phương, từ từ nhau mắt lại. Nếu như vậy, thế quả tim giám định vào hai hôm trước thì sao? Tại sao lại phải đánh cháo? Kha Thủ Cần lập tức đưa mắt lại, dường như không ngờ từ đối phương sẽ đưa ra câu hỏi như vậy. Ông ta nhìn vào mắt của La Phi một lúc, rồi vặn hỏi. Việc này là Tiêu Gia Lân nói với anh đúng không? La Phi im lặng, coi như mặc nhận. Tôi biết ngay là anh ta. Kha Thủ Cần khẽ nhếch mép, nở nụ cười khinh miệt. Đúng là một kẻ tiểu nhân. Anh ta đã không ưa tôi từ lâu rồi. Tháng trước đã cài một nhân viên kỹ thuật vào khoa bệnh lý, chỉ để theo dõi tôi. Anh không muốn giải thích à? La Phi thấy hơi kỳ quặc. Trước những câu hỏi của anh, Kha Thủ Cần luôn có thái độ đối đầu nghênh chiến. Lúc này tại sao lại bắt đầu cân lên đặt xuống và nói sang chuyện khác như vậy? Có gì mà phải giải thích? Không ngờ Kha Thủ Cần chặn luôn lời La Phi, giọng rắn đanh. Việc này thì liên quan gì đến anh? Có thể sẽ nhanh chóng có liên quan đấy. La Phi nhắc nhở đối phương. Công ty bảo hiểm đã tiến hành điều tra nội bộ rồi đúng không? Nếu họ khẳng định là có dấu hiệu lừa tiền bảo hiểm, thì sẽ thành án hình sự. Đến lúc đó vẫn phải giao cho tôi. Thế thì anh cứ đợi đến lúc đó có án hình sự rồi hỏi. Nếu đợi đến lúc công ty bảo hiểm báo án, thì chúng tôi sẽ phải có biện pháp mạnh về anh đấy. La Phi lắc đầu, không hiểu tại sao thái độ của đối phương lại rắn như vậy. Đột nhiên có người nói. Không phải. Cảnh sát La, việc này không phải là như anh nghĩ đâu. Người nói không phải là Kha Thủ Cần, mà là một cô gái. Ba người trong phòng nhìn về phía phát ra tiếng nói. Người xuất hiện ở cửa chính là Dư Tĩnh. Kha Thủ Cần ngớ ra, tiếp đó liền quát với thái độ vô cùng gay gắt. Sao cô còn chưa về hả? Em đi thu dọn sách ạ. Dư Tĩnh vừa nói vừa giao chiếc ba lô ra. Có điều việc thu dọn ba lô sách hiển nhiên là không mất nhiều thời gian đến thế. Cô gái chắc là cố ý nghe lén ở ngoài cửa đây. Đi về ngay. Kha Thủ Cần bực bội khoát tay. Ở đây không có việc của cô đâu. Sao lại không có việc của em? Dư Tĩnh lấy can đảm bật lại đối phương một câu, sau đó quay đầu nói với La Phi. Hoàn toàn không phải là thầy Kha cố ý đánh cháo đâu ạ. Chỉ là vốn là quả tim ấy bị em làm mất rồi. Giời ạ, cô nói luyên thuyên cái gì thế hả? Kha Thủ Cần đập bàn đứng dậy. Quả tim làm sao lại bị mất? La Phi chuyển hướng suy nghĩ, nhanh chóng hiểu ra cớ sự. Anh nhìn cô gái hỏi. Bị sư phụ Miêu thiêu hủy mất rồi à? Vâng. Dư Tĩnh nhìn Kha Thủ Cần, lại nhìn La Phi sợ sệt nói. Hôm đó sau khi làm xong giám định, em để quả tim ở phòng phân tích, rồi quên không cất đi. Kết quả là bị lẫn vào trong số tiêu bản cần đem tiêu hủy. Sư phụ Miêu cũng không biết, buổi tối đến đã thiêu hủy luôn cả. Kha Thủ Cần thấy cô gái nói ra sự thật, lừ lừ hừ một tiếng, rồi ngồi phịch xuống ghế. Còn La Phi ở bên cạnh thầm gật đầu. Hóa ra là như thế, một loạt những sự việc này đều có thể hiểu được. Đầu tiên là Dư Tĩnh là mất quả tim, thế là mới lộ ra chuyện thuê sư phụ Miêu. Sau đó Kha Thủ Cần mới không cho cô gái tiếp tục thiêu hủy tiêu bản nữa, đồng thời tìm một quả tim khác thay vào. Lại nghe thấy Dư Tịnh nói tiếp. Em cứ nghĩ là chuyện này cũng không có gì ghê gớm. Vừa nãy mới biết công ty bảo hiểm đã đang điều tra. Nhưng thầy Kha thực sự không lừa tiền bảo hiểm. Báo cáo của thầy đưa ra tuyệt đối chân thực. Các anh đừng bắt thầy. Nói đến đây, do vừa lo lắng lại vừa sợ, giọng cô bắt đầu như muốn khóc. Cô sợ cái gì? Kha Thủ Cần không kìm được lại đứng lên. Mỗi bước kiểm tra của chúng tôi đều có ghi chép đầy đủ. Sợ gì kiểm tra? Chỉ cần tôi không làm việc trái lương tâm, kẻ nào bắt được tôi? Nhưng việc làm mất quả tim cuối cùng cũng không thể che giấu được đúng không? La Phi nhìn Kha Thủ Cần nói. Đến lúc đó, người nhà mà gây sự, thế nào cũng phải có người đứng ra gánh trách nhiệm. Đây là trách nhiệm của em tự chịu. Dư Tĩnh vừa nói vừa dũng cảm ưỡn thẳng ngực. Cổ chịu cái cục cứt. Kha Thủ Cần thô tục mắng một câu khiến cô gái rụt lại. Một thực tập sinh danh con như cô, để xảy ra việc này, ít nhất cũng sẽ kỷ luật nặng. Cô còn muốn tốt nghiệp không hả? Cô gái bặm môi, cô đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nước mắt chỉ trực trào ra. Việc này để tôi xử lý là xong thôi. Cái thằng khốn Tiêu Gia Lân cũng chỉ bắt nạt được Lý Tuân Tùng. Hắn làm gì được tôi? Kha Thủ Cần vỗ ngực rất anh hùng. Sau đó quay sang quát cô gái. Cho nên đã bảo rồi, cô không hiểu gì thì đừng có gây thêm phiền phức. Đồ ngu, ngủ quá đỗi. Tôi đúng là không thể nào chịu nổi cô. Dư Tĩnh không kìm được nữa, nước mắt tuôn ra lã chã. Đừng có khóc nữa, đi về mau. Kha Thủ Cần ra lệnh bằng giọng điệu tuyệt đối không cho phép phản kháng. Cô gái ngoan ngoãn quay người, lóng nước mắt ra về. Kha Thủ Cần ngồi vào ghế, ông ta để cảm xúc lắng xuống rồi nhìn La Phi nói. Cảnh sát La, bây giờ anh đã biết tất cả mọi việc rồi. Anh có muốn cái loại ngu dốt đó không thể tốt nghiệp được không? La Phi mỉm cười. Tôi chỉ điều tra vụ án Lý Tuân Tùng, cho nên tất cả mọi chi tiết liên quan đến Lý Tuân Tùng tôi đều phải biết sự thật. Còn về chuyện quả tim đó rốt cuộc là do ai làm mất, việc này có liên quan gì đến tôi đâu? Kha Thủ Cần cũng mỉm cười. Đây là lần đầu tiên ông ta nở một nụ cười thân thiện như thế trước mặt La Phi. Sinh viên đặt cho tay đó một biệt hiệu, gọi là Kha Chân Ác. Trên đường rời khỏi khoa bệnh lý, La Phi kể cho Doãn Kiếm biết chuyện này. Ồ, thế là sao? Cậu có thấy rất hình tượng không? Đúng thế, lão đó đối với sinh viên quả là dữ thật. Nhưng La Phi lại lắc đầu. Không phải là vấn đề dữ. Cậu chưa đọc tiểu thuyết à? Mặc dù Kha Thủ Cần khiến cho người ta ghét, nhưng ông ta chưa bao giờ là người xấu cả. Cuộc điều tra loại trừ quy mô lớn đã tiến hành được một tuần rồi. Cảnh sát vẫn chưa thu được sự đột phá mang tính thực chất nào cả. Mức độ khó khăn của vụ án này vượt ra ngoài dự liệu của La Phi. Đây không phải là một vụ án không có manh mối. Hung thủ đã được khoanh vùng là người có mối quan hệ mâu thuẫn với Lý Tuấn Tùng. Hơn nữa thời gian xảy ra vụ án cũng rất rõ ràng. La Phi từng tưởng rằng chỉ cần làm rõ hết mối quan hệ các nhân vật xung quanh Lý Tuấn Tùng, triển khai điều tra sâu thêm động cơ và thời gian gây án, hung thủ có lẽ sẽ nhanh chóng lộ diện thôi. Thế nhưng sự thực lại chứng minh đây chỉ đơn thuần là cảnh tượng đẹp đẽ mà anh mong ngóng mà thôi. Từ Trang Tiểu Khê, Diêu Phàm, Vương Cảnh Thạc đến Hứa Minh Phổ, Kha Thủ Cần, tất cả những nhân vật khả nghi bên cạnh Lý Tuấn Tùng đều lần lượt xuất hiện. Các mớ bỏng bong cứ liên tục hiện ra rồi lại lần lượt bị hóa giải. Những con đường đã đi qua lúc Lý Tuấn Tùng còn sống càng lúc càng rõ nét. Nhưng rốt cuộc vì sao ông ta chết thì lại không thể nào tìm ra được đáp án. Nhân dân vô cùng quan tâm đến tiến triển của vụ án. Trong khu vực dân cư đông đúc kinh hoàng hiện ra cái đầu người. Sự kiện này gây chấn động rất lớn đối với người dân thường. Nếu không phá được vụ án này, mọi người sẽ không thể nào lấy lại được cảm giác an toàn đã bị mất. Đồng thời, với việc tăng thêm áp lực cho cảnh sát, người dân cũng rất tích cực phối hợp giúp đỡ. Trong khoảng thời gian một tuần, cảnh sát đã nhận được hơn 300 thông tin do người dân thành phố cung cấp. Đáng tiếc là những thông tin không có manh mối nào hữu ích trong quá trình điều tra sâu thêm. La Phi cảm thấy nhất định là đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào đó. Là sự sai lệch ngay từ phán đoán ban đầu của cảnh sát sao? Hay là hung thủ đã khéo léo che giấu được dấu vết của mình nhỉ? Hoặc là cuộc điều tra loại trừ của cảnh sát chưa đủ tỉ mỉ, vẫn có chỗ sơ hở? Cùng với nỗi băn khoăn mơ hồ của La Phi, vụ án cũng rơi vào trạng thái khôn đốn. Suốt thời gian qua, việc cảnh sát có thể làm chính là không ngừng mở rộng phạm vi điều tra, từ điểm mâu thuẫn của Lý Tuấn Tùng mở rộng ra, dần dần đã bao phủ đến cả nhóm người từng tiếp xúc có mối quan hệ xã hội với ông ta. Đoàn điều tra này đã hao tốn rất nhiều nhân lực và tiền bạc, khiến cho hệ thống công an của cả tỉnh thành mệt mỏi rã rời. Cho đến tận trưa ngày 10 tháng 11, cuối cùng đã có một manh mối quan trọng được phản ánh đến. Manh mối xuất phát từ một vụ trộm xảy ra trong nhà Trang Tiểu Khê. Ngày hôm sau khi Lý Tuấn Tùng mất tích, Trang Tiểu Khê phát hiện ra đồ trang sức trong nhà bị mất đi mấy món liền. Hai sợi dây chuyền vàng, một đôi hoa tai, một chiếc nhẫn vàng, một chiếc lắc vàng. Ban đầu Trang Tiểu Khê tưởng rằng Lý Tuấn Tùng đã lén lấy trộm để đem bán. Sau đó nhờ La Phi nhắc nhở, bà mới nhận ra rất có thể bọn bắt cóc cầm chìa khóa nhà mình để vào nhà lấy trộm đồ. Thế nên bà đã miêu tả tỉ mỉ về thương hiệu và kiểu dáng của mấy món đồ trang sức đó cho cảnh sát. Cảnh sát truyền đạt những thông tin liên quan đến tất cả các hiệu cầm đồ và cửa hàng vàng trong thành phố. Trong những ngày tiếp theo, cảnh sát nhận được 6 tin tức báo cáo, cũng có nghĩa là đã có 6 người đem bán đồ trang sức giống với những món đồ đã bị ăn trộm. Cảnh sát đã triển khai điều tra 6 người này, trong đó có 5 người đưa ra được bằng chứng mua đồ hợp pháp, lập tức loại trừ tình nghi. Còn một người nam giới lúc đầu không thể nào chứng minh được nguồn gốc của số trang sức, một dạo bị cảnh sát coi là đối tượng tình nghi trọng điểm. Nhưng qua cuộc điều tra sau đó lại phát hiện ra, người này chuyên trộm cắp, sợi dây chuyền anh ta đem bán là ăn trộm được từ nhà của một người khác, không có mối liên quan gì đến vụ án này. Sau khi đầu của Lý Tuấn Tùng xuất hiện, có một dạo La Phi đã hoàn toàn mất lòng tin đối với manh mối các món đồ trang sức này. Bởi vì anh ta tin rằng mục đích chính của việc hung thủ gây án không nhằm vào tài sản. Một kẻ không thiếu tiền đồng thời lại có tâm tư cẩn mật, hắn sao có thể tùy tiện đem bán những món đồ trang sức ăn trộm đi chứ? Nhưng tiến triển tình hình vụ án lại cứ luôn khiến người ta bất ngờ. Người gọi điện báo tin mới nhất chính là chủ của một cửa hàng vàng trong thành phố. Cô ta nói, trưa nay có một người nam giới đến cửa hàng, muốn bán 5 món đồ trang sức. Hơn nữa đặc điểm của những món đồ trang sức này hoàn toàn trùng khớp với những món đồ trong thông báo của cảnh sát. Đặc điểm của cả 5 món đồ đều trùng khớp. Ý nghĩa của việc này đã quá rõ ràng. La Phi lập tức dẫn Doãn Kiếm đi đến cửa hàng vàng đó. Bà chủ có tên là Kiều Tịnh kể lại cho họ nghe toàn bộ sự việc. Người đó đến cửa hàng vào khoảng 12 giờ. Lúc đến bèn nói muốn bán mấy đồ trang sức, bảo tôi xem có thể trả được bao nhiêu tiền. Tôi bảo anh ta đưa đồ ra, anh ta bèn lấy từ trong túi ra 5 món đồ trang sức. 2 sợi dây chuyền, 1 đôi hoa tai, 1 chiếc nhẫn, 1 cái lắc. Tôi lập tức nhớ ngay đến sự việc mà cảnh sát nói, rồi lại nhìn kỹ mấy món đồ trang sức này. Càng nhìn càng thấy giống. Tôi muốn báo cảnh sát, đáng tiếc lúc đó là giữa trưa. Trong cửa hàng chỉ có một mình tôi không bỏ đi được. Sau đó tôi đã ngẫm nghĩ, cần phải nghĩ ra cách để giữ chân anh ta, để anh ta ghi lại thông tin cá nhân. Thế là tôi bèn nói, những món đồ trang sức này rất đẹp, nếu chỉ thu mua tính theo giá vàng thì không hợp lý, chắc chắn phải được giá hơn chút. Cụ thể có thể cao giá hơn bao nhiêu thì tôi cũng không nói chính xác được, phải đợi ông xã tôi về mới được. Người đó nghe vậy vui lắm, nhưng lại nói anh ta buổi chiều có việc bận, không đợi được quá lâu. Tôi bèn nói, hay là anh ghi tên và số điện thoại của anh lại, đợi đến khi ông xã tôi về, sẽ gọi điện cho anh. Người đó bèn dùng điện thoại di động gọi cho tôi. Anh ta còn nói, anh ta tên là Vương Hiến. Họ Vương có 3 gạch ngang và 1 sổ dọc, chữ Hiến trong công hiến. Kiều Tịnh vừa nói vừa giơ điện thoại di động của mình ra, chỉnh đến mục danh sách cuộc gọi, đưa cho La Phi xem. Số điện thoại của đối phương bắt đầu bằng đầu số 187. La Phi dặn dò Doãn Kiếm, kiểm tra số điện thoại này. Doãn Kiếm ngay lập tức bắt tay thực hiện việc này. Kiều Tịnh lại nói, tôi còn chụp ảnh mấy món đồ trang sức đó nữa, nói là muốn đưa cho ông xã tôi xem. Cô ta cầm di động mở mấy tấm ảnh ra. La Phi ngắm nghía tỉ mỉ một hồi, quả nhiên là trùng khớp với các món đồ trang sức mà Trang Tiểu Khê bị mất. Anh trả di động lại cho Kiều Tịnh, đồng thời khen ngợi đối phương một câu. Cô làm tốt lắm. Kiều Tịnh cười sảng khoái, chủ động đề nghị. Hay là bây giờ tôi gọi điện thoại, hỏi xem người đó khi nào đến đây? Với vai trò là bà chủ của cửa hàng vàng, cô ta không chỉ xinh đẹp mà cũng rất biết cách giao tiếp, rất nhanh nhẹn. La Phi ra hiệu, ok. Kiều Tịnh cầm di động và bắt đầu ấn nút gọi. Một lúc sau đầu dây bên kia hình như đã bắt máy. Alo, anh Vương à? Kiều Tịnh nhiệt tình chào hỏi. Phải rồi, là tôi. Tôi bảo này, Ông xã nhà tôi đã nhìn ảnh rồi. Ông ấy cũng thấy mấy món trang sức này rất đẹp. Giá cả ngoài giá vàng cơ bản, mỗi gram còn tăng thêm 10 tệ tiền công. Anh thấy được à? Vậy khi nào anh đến đây? Đúng vậy, bây giờ đến là có thể trả tiền luôn. Được, vậy chúng tôi ở cửa hàng đợi anh nhé. Cửu Tĩnh tắt máy nói với La Phi. Người đó nói khoảng một tiếng nữa sẽ đến. La Phi gật đầu. Đúng lúc đó Dọn Kiếm cũng đã điều tra ra được một số kết quả, vội đến hội báo. Đội trưởng La, đã điều tra ra số điện thoại đó rồi. Đăng ký bằng tên thật, chủ số tên là Vương Hiến, có cả số chứng minh nhân dân, xem ra chắc là hộ khẩu ở thành phố này. La Phi ừ một tiếng rồi lại dặn dò. Hãy điều tra về thông tin hộ khẩu của anh ta. Dọn Kiếm lại gọi điện thoại, đọc số chứng minh nhân dân của Vương Hiến cho nhân viên quản lý hộ khẩu. Giây lát sau, đối phương đã trả lời kết quả điều tra. Thế nhưng kết quả này lại khiến cho Dọn Kiếm vô cùng kinh ngạc. Cậu liền hỏi lại ngay. Gì cơ? Anh có nhầm lẫn gì không vậy? Đối phương trả lời. Không nhầm lẫn gì đâu. Trong hệ thống hiển thị như vậy mà. Hay là tôi chuyển cuộc gọi của anh đến đồn cảnh sát Tàu Hà nhé. Đó là khu vực quản lý hộ khẩu của Vương Hiến. Dọn Kiếm nói. Được. Đối phương bèn bắt đầu chuyển máy. Dọn Kiếm lại nói chuyện một hồi với đồn cảnh sát Tàu Hà. Xong xuôi, cậu tắt máy, đôi lông mày nhíu chặt lại. La Phi hỏi. Sao vậy? Đã điều tra ra được, đúng là có người tên Vương Hiến thật. Nhưng... Dọn Kiếm lắc đầu. Trong thông tin hộ khẩu hiển thị, người này đã chết rồi. Ồ! La Phi lập tức nghĩ đến một khả năng. Lẽ nào tên này lại mạo danh dùng chứng minh thư của người khác để đăng ký số điện thoại? Tôi đã bảo phía đồn công an gửi ảnh của Vương Hiến trong sổ hộ khẩu vào hòm thư điện tử của tôi. Việc này phải nhờ bà chủ đối chiếu xác minh. Dọn Kiếm vừa nói vừa quay sang hỏi Cửu Tịnh. Chỗ chị có máy tính kết nối mạng Internet chứ? Có đấy. Cửu Tịnh dẫn Dọn Kiếm đến chiếc máy tính của cửa hàng. Dưới sự hướng dẫn của Dọn Kiếm, cô ta mở email của đối phương, download bức ảnh đồn công an vừa mới gửi đến. La Phi cũng ghé lại phía sau hai người để nhìn kỹ. Sau khi bức ảnh được mở ra, trên màn hình xuất hiện một cậu thanh niên chừng ngoài 20 tuổi, vừa đen vừa gầy, nhưng đôi mắt sáng rực rất có thần. Có phải là anh ta không? Dọn Kiếm hỏi Kiều Tịnh. Kiều Tịnh trả lời rất chắc chắn. Chính là anh ta. Dọn Kiếm chớp mắt. Chị không nhìn nhầm đấy chứ? Tôi ngày nào cũng nhìn rất nhiều người, sao có thể nhìn nhầm được chứ? Chính là người này. Anh nhìn này, giữa lông mày có một nốt ruồi đen, có đúng không? Tôi nhớ rõ lắm đấy. Ở giữa lông mày bên phải của người nam giới trong tấm ảnh, quả nhiên là có một nốt ruồi đen. Ngay cả chi tiết này mà Kiều Tịnh còn có thể nói ra được, chắc không nhận nhầm người. Dọn Kiếm quay sang nhìn La Phi, khuôn mặt mơ hồ. Anh chàng đến bán đồ trang sức, thật không ngờ lại là một người đã chết. La Phi cũng chau mày, nhất thời cũng không đoán ra được điều ẩn khuất trong vụ việc này. Cuối cùng đành phải nói. Cứ đợi cậu ta đến đã. Đúng vậy, anh ta nói sẽ đến ngay. Chỉ cần khống chế được anh ta, tất cả mọi mối băn khoăn đều có thể được giải đáp. Cho nên bây giờ thực ra cũng chẳng cần phải suy đoán linh tinh, cứ nhẫn nại chờ đợi là được. Một giờ đồng hồ trôi qua, đã đến thời gian cuộc hẹn, nhưng anh ta vẫn không xuất hiện. Dưới sự sắp xếp của La Phi, Kiều Tịnh lại có điện thoại cho người đó, định thúc giục một chút. Điều khiến mọi người bất ngờ chính là điện thoại không liên lạc được. Sao lại tắt máy rồi? Kiều Tịnh vô cùng băn khoăn khi nghe thấy giọng nói của hệ thống phát ra từ máy điện thoại. Tắt máy rồi sao? Dọn Kiếm hỏi với giọng có phần lo lắng. Có phải là anh ta đã phát giác ra được điều gì không? Không đâu, lúc trước còn nói rất thoải mái mà. Có chuyện gì vậy nhỉ? Kiều Tịnh giơ di động lên trước mắt, ngẩn người nhìn chăm chăm vào màn hình. Hận một nỗi không thể lôi đối phương ở đầu bên kia điện thoại ra để hỏi cho rõ ràng. La Phi cũng cảm thấy biểu hiện của Kiều Tịnh lúc trước không có điểm nào đáng nghi ngờ cả. Nhưng sao cậu chàng đó lại lỗi hẹn chứ? Hay là có việc gì đột xuất? Hay là hành động của bên mình xảy ra vấn đề nào đó? Bất luận là tình huống nào, nếu tiếp tục chờ đợi thì quá bị động, bắt buộc phải chủ động ra đòn thôi. La Phi cân nhắc một hồi quay sang nói với Dọn Kiếm. Chúng ta phải đến đồn công an Tàu Hà một chuyến. Cậu hãy cử hai người ở khu vực này, tiếp tục canh giữ ở đây. Ngoài ra, điều tra thêm danh sách cuộc gọi của số điện thoại di động, tìm cho ra những người mà cậu ta thường xuyên liên hệ. Doãn Kiếm bố trí công việc theo lời dặn dò của La Phi. Sau đó hai người lái xe đến đồn công an Tào Hà. Đây là đơn vị quản lý hộ khẩu của Vương Hiến. Muốn giải đáp được câu đố về sự sống chết của con người này, bắt buộc phải đến đây để tìm kiếm đáp án. Đồn công an Tào Hà nằm ở vùng ngoại ô khá xa của tỉnh thành, chủ yếu quản lý những sự vụ an ninh của thôn Tào Hà. Đồn trưởng Vu Liên Hải tự mình đón tiếp La Phi và Doãn Kiếm. Sau khi La Phi nói rõ mục đích của mình, ông ta lập tức nói: "Đúng vậy, Vương Hiến đã chết rồi. Anh ghi nhớ rõ thế sao?" Đối phương nhanh chóng đưa ra đáp án khiến La Phi cảm thấy hơi kỳ lạ. "Chỗ chúng tôi là nông thôn mà, dân số vốn ít ỏi. Hơn nữa, cả nhà Vương Hiến từ xưa nay đều là đối tượng trọng điểm cần được hỗ trợ giúp đỡ, nên tôi có ấn tượng khá sâu sắc." "Ồ, tình hình nhà Vương Hiến ra sao?" "Ôi!" Vu Liên Hải thở dài, sau đó bắt đầu kể. "Sự việc này cần phải kể từ đời bố mẹ của Vương Hiến. Bố Vương Hiến là một kẻ nát rượu, chẳng có chút bản lĩnh nào cả, chỉ biết về nhà đánh đập vợ con. Sau đó vợ ông ta không chịu đựng được nữa, lén bỏ thuốc chuột và đồ ăn, đầu độc chết chồng mình. Sau khi phá được vụ án, mẹ của Vương Hiến bị xử án tù chung thân. Cái gia đình này coi như là tiêu tan. Sự việc này xảy ra 6-7 năm trước thì phải. Lúc đó Vương Hiến đang học đại học, cậu ấy còn có một em gái tên là Vương Lôi, hãy còn là học sinh cấp 3. Sau khi xảy ra sự việc đó, Vương Hiến bỏ học, ở thành phố làm thuê, nuôi em gái ăn học. Em gái cậu ấy học giỏi, sau đó đã thi được vào trường đại học danh tiếng. Năm ngoái chẳng phải là đã tốt nghiệp đại học rồi sao? Lẽ ra là hai anh em họ đã vượt qua được những năm tháng cơ cực, nhưng thật không ngờ cô em gái lại mắc bệnh thận. Bệnh thận? La Phi lập tức trở nên mẫn cảm. Lý Tuấn Tùng chính là bác sĩ trưởng khoa thận của Bệnh viện Nhân dân. Giữa hai sự việc này có lẽ đã thấp thoáng hé lộ một thứ quan hệ nào đó. Đúng thế, bệnh thận. Tình hình cụ thể như thế nào thì tôi cũng không hiểu rõ lắm. Dù sao thì cũng cần phải nhập viện chữa trị, phải tiêu tốn rất nhiều tiền. Vương Lôi mặc dù đã tham gia bảo hiểm y tế, nhưng phần viện phí mà bản thân cá nhân phải gánh vác cũng không nhỏ chút nào. Thế nên là Vương Hiến lại bận rộn lo gom tiền cho em gái chữa trị. Quả thực hai anh em nhà này cũng thật đáng thương. Vu Liên Hải lại một lần nữa thở dài. Chính trong thời điểm then chốt này, Vương Hiến lại chết. Chết như thế nào? Nghe nói là uống quá nhiều rượu, chết vì say rượu. Chết vì say rượu? La Phi cảm thấy cái chết này nghe có vẻ khả nghi. Đúng vậy, bố cậu ấy thích uống rượu như vậy, e rằng cậu ấy cũng không uống ít nhỉ. Gặp phải bao nhiêu chuyện buồn lòng như vậy, mượn rượu giải sầu ấy mà. Vu Liên Hải nói một thôi một hồi, tạo cho người nghe thứ cảm giác cố nói cho hợp tình hợp lý. Sự việc này anh nghe ai nói? Vương Lôi nói. Sau khi Vương Hiến chết, em gái cậu ấy đến đồn công an làm thủ tục mà. La Phi nhìn chằm chằm Vu Liên Hải một lúc. Vương Hiến thực sự chết rồi à? Vu Liên Hải cảm nhận được thái độ nghi ngờ trong câu nói của đối phương. Ông ta giơ hai tay ra vẻ vô tội. Sự việc này tôi lừa anh làm gì chứ? Nhưng chính buổi trưa ngày hôm nay, có người đã tận mắt nhìn thấy Vương Hiến. Việc này sao có thể được chứ? Người chết rồi còn có thể tái sinh được sao? Vu Liên Hải toét miệng, cảm thấy sự việc này thật hoang đường. Giây lát sau ông ta lại suy đoán. Có thể chỉ là một người trông rất giống cậu ấy nhỉ? La Phi trầm ngâm một lát lại hỏi. Anh có tận mắt nhìn thấy thi thể của Vương Hiến không? Vu Liên Hải lắc đầu. Việc này thì không. Vậy tại sao anh lại khẳng định cậu ấy chắc chắn đã chết rồi chứ? Có giấy chứng nhận tử vong của Bệnh viện Nhân dân. Còn có cả giấy chứng nhận hỏa thiêu của nhà tang lễ mà. Vu Liên Hải xòe hai tay ra nói. Nếu như vậy vẫn còn chưa chắc chắn, vậy cần phải thế nào mới chắc chắn? Lời của ông ta nói cũng có lý. Đồn công an là đơn vị quản lý hộ khẩu, chính là dựa vào hai loại giấy chứng nhận này để xác định sự sống chết của một con người. Cũng chính là, chỉ cần Vương Lôi cầm hai loại giấy chứng nhận này đến đồn công an, thì về mặt pháp luật, Vương Hiến sẽ được định nghĩa là một người đã chết. Nếu như hai tờ giấy chứng nhận là ngụy tạo thì sao? Vậy có nghĩa là Vương Hiến vẫn chưa chết, chỉ là hệ thống hộ khẩu hiểu rằng là anh ta đã chết. Đây có vẻ như là cách giải thích hợp lý duy nhất đối với cục diện sinh tử bí ẩn này. Nhưng mục đích của hành động này là gì chứ? Rõ ràng đang sống, lại muốn ngụy tạo giả tượng là mình đã chết. Đây đúng là điều không tưởng. Hơn nữa với gia cảnh của anh em nhà họ Vương, họ thực sự có khả năng để ngụy tạo được hai loại giấy chứng nhận này, đồng thời có thể hoàn toàn qua mặt được các cơ quan chấp pháp là đồn công an sao? Sự việc này từ không thể nào suy nghĩ sâu xa. Bởi vì càng nghĩ lại càng có quá nhiều ẩn tình. Muốn phá giải được, bắt buộc phải tìm được đương sự trọng tâm. Thế nên La Phi lại hỏi. Vương Lôi bây giờ đang ở đâu? Anh có biết không? Không rõ lắm. Vu Liên Hải suy đoán. Cô ấy chẳng phải bị ốm sao? Chắc là đang chữa trị ở bệnh viện nhỉ? La Phi nghĩ một lát lại hỏi. Nhà họ cách đây xa không? Cũng không xa lắm. Anh muốn đến xem à? Không cần thiết đâu. Ở đó đã lâu không có ai ở. La Phi nói. Tôi muốn đến xem. Anh tìm ai đó dẫn bọn tôi đến đấy đi. Thấy đối phương nói vẻ kiên quyết như vậy, Vu Liên Hải cũng không ngăn cản thêm. Ông ta chủ động nói. Vậy để tôi đưa các vị đi nhé. Dù sao cũng chỉ mấy bước thôi mà. Khoảng 10 phút sau, Vu Liên Hải dẫn La Phi và Doãn Kiếm đến trước cửa nhà họ Vương. Đây là một căn nhà mái bằng đóng chặt cửa. La Phi sờ vào cổng, tay anh liền dính đầy bụi. Xem ra nơi đây đúng là đã lâu không có ai ở. Vương Lôi học đại học của thành phố, Vương Hiến cũng làm thuê ở đó luôn. Cả hai anh em họ mấy năm nay đều không quay về sinh sống. Vu Liên Hải sau khi giải thích mấy câu lại nói tiếp. Ngôi nhà này cũng là một nơi đau lòng. Nếu là tôi cũng không muốn quay về, chỉ đợi mấy năm nữa là sẽ tháo dỡ thôi. La Phi lại nhíu mày. Sao lại không có dấu vết việc tổ chức tang lễ nhỉ? Vu Liên Hải ừ một tiếng. Sau khi Vương Hiến chết, chắc chắn phải được đưa về nhà tổ tiên để tổ chức tang lễ chứ nhỉ? Sau đó căn nhà lại không có ai ở. Vậy thì có lẽ cần phải lưu lại dấu vết của việc tổ chức tang lễ mới phải. Nhưng bây giờ chẳng nhìn thấy gì cả. Ồ, vậy thì có thể là không tổ chức lễ tang nhỉ? Vu Liên Hải ngừng lại rồi nói tiếp. Anh nghĩ xem, hai anh em này nương tựa vào nhau sinh sống. Anh trai chết rồi, em gái lại mắc bệnh nặng. Còn tổ chức tang lễ cho ai xem cơ chứ? Chắc là đưa thẳng từ nhà xác đến nhà tang lễ là xong chuyện. Lời phân tích này cũng có lý. Nhưng những lời như vậy thì việc Vương Hiến rốt cuộc là chết thật hay chết giả lại càng khó phán đoán. Nhưng tiếp đến lại nhận được tin tốt lành. Lần này là kết quả điều tra của Doãn Kiếm có được một số tiến triển quan trọng. Người nam giới bí ẩn muốn đem bán đồ trang sức đã để lại số điện thoại dùng tên Vương Hiến để đăng ký. Sau khi điều tra kỹ lưỡng số điện thoại này, phát hiện ra, người nam giới thường ngày rất ít gọi điện thoại, người thường liên hệ thì chỉ có một người. Số điện thoại này cũng là số dùng tên thật để đăng ký. Chủ số chính là em gái của Vương Hiến, Vương Lôi. Sau khi cân nhắc một chút, là vì quyết định cần tìm được Vương Lôi trước đã. Anh lấy di động ra, ấn số điện thoại mà Doãn Kiếm đã điều tra ra được. Alo? Phía đầu dây bên kia chuyển tới giọng nói của nữ giới. Giọng nói trầm tĩnh rắn rỏi, nghe không giống như là giọng của một cô gái trẻ đang ốm bệnh. Chào cô. La Phi hỏi dò. Cô là Vương Lôi à? Người nữ nhận điện thoại trả lời. Không phải. Đây là điện thoại của Vương Lôi chứ? Đúng vậy. Người phụ nữ giải thích. Vương Lôi đang nghỉ ngơi. Tôi đang chăm sóc cô ấy, cho nên đã nghe điện thoại giúp cô ấy. Ồ. Trái tim đang lo lắng của La Phi chợt bình ổn lại. Các vị đang ở đâu vậy? Sao thế? Tôi muốn đến thăm cô ấy. La Phi nói dối. Tôi là bạn học đại học của cô ấy. Chúng tôi đang ở phòng bệnh khoa thận Bệnh viện Nhân dân. Phòng 702, tầng 7 khu nội trú. Người phụ nữ thoải mái nói ra địa chỉ, sau đó lại hỏi. Các anh khoảng bao giờ thì đến nhỉ? Chúng tôi giờ xuất phát luôn. La Phi nhìn đồng hồ đeo tay. Chắc là khoảng 30 phút. Trên đường đi đến Bệnh viện Nhân dân, La Phi gọi điện thoại cho Tiêu Gia Lân. Đối phương là chủ nhiệm khoa y vụ. Nếu như anh ta có thể đi cùng để nói chuyện, nhiều việc trong bệnh viện sẽ dễ dàng ứng phó hơn. Tiêu Gia Lân đồng ý với đề nghị của La Phi. Anh ta gặp La Phi và Doãn Kiếm ở tầng 7 tòa nhà nội trú. Đồng thời anh ta còn dẫn theo một bác sĩ nam dáng người cao ráo. Đây là bác sĩ Quách. Quách gia ở khoa thận của bệnh viện chúng tôi. Cũng là bác sĩ chủ trị cho Vương Lôi. Tiêu Gia Lân giới thiệu hai bên với nhau. Hai vị này đều là người của đội cảnh sát hình sự. Vị này là đội trưởng La Phi, còn vị này là cảnh sát Doãn Kiếm. La Phi và Quách Gia bắt tay nhau, sau đó bèn hỏi. Vương Lôi cụ thể mắc căn bệnh gì vậy? Quách Gia nói ra một loạt cụm danh từ chuyên ngành. Viêm cầu thận lupus ban đỏ hệ thống. La Phi hiểu biết rất ít về căn bệnh này, anh chỉ có thể hỏi chung chung. Căn bệnh này có nghiêm trọng không? Thuộc loại bệnh thận khá nghiêm trọng, cần phải nằm viện lâu dài để chữa trị. Nếu như kết quả bệnh tình không khả quan, có khả năng sau này sẽ bị biến chứng sang hội chứng tán huyết tăng ure máu. Quách Gia giới thiệu sơ qua mấy câu, cuối cùng tổng kết. Tóm lại, đây là một căn bệnh phiền phức, vừa tốn tiền vừa tốn thời gian. Trong lúc vẫn chuyện trò, cả đoàn người đã đi đến trước phòng bệnh 702. Cửa phòng đang mở, có thể nhìn thấy trong phòng chỉ có một chiếc giường, có một cô gái đang nằm. Ở vị trí dưới cửa sổ kê một chiếc ghế sofa dài. Một người phụ nữ trung niên đang ngồi. Quách Gia dẫn mọi người bước vào phòng bệnh. La Phi nhìn khắp phòng một lượt, phát hiện ra thật không ngờ phòng bệnh này còn có nhà vệ sinh riêng. Anh nói vẻ kinh ngạc. Điều kiện ở đây cũng tốt quá nhỉ? Tiêu Gia Lân nói. Về cơ bản, đây là phòng bệnh có điều kiện tốt nhất ở bệnh viện chúng tôi. Phí ở phòng bệnh này chắc không rẻ đâu nhỉ? La Phi nhìn Tiêu Gia Lân, sau đó ánh mắt lại hướng về cô gái đang nằm trên giường. Cô gái này chắc là Vương Lôi. Theo như điều kiện kinh tế của cô ấy, tuyệt đối không thể nào gánh nổi điều kiện nằm viện tốt như thế này. Hơn nữa loại phòng bệnh chất lượng cao này chắc chắn là nằm ngoài phạm vi của bảo hiểm y tế. Đương nhiên không rẻ rồi, nhưng quan trọng nhất là người bệnh nằm thấy thoải mái, có phải vậy không? Người phụ nữ ngồi sofa đón lời La Phi. Cô ta vừa nói vừa đứng dậy, đi lên mấy bước lại nói tiếp. Tiền viện phí do tôi chịu trách nhiệm, cho nên không cần lo lắng. La Phi nhận ra giọng nói của đối phương chính là người phụ nữ lúc trước nhận điện thoại. Anh nhìn đối phương một lúc, người phụ nữ chừng 40 tuổi, khá xinh đẹp, trang điểm ăn mặc cũng rất trang trọng. La Phi dò hỏi. Chị là họ hàng của Vương Lôi à? Không, tôi là bạn của anh trai cô ấy. Người phụ nữ cũng nhìn lại La Phi một lúc, sau đó cười nói bắt chuyện. Anh là bạn học đại học với Vương Lôi à? Vậy thì trông anh có vẻ già trước tuổi đấy. Vị này là đội trưởng La của đội cảnh sát hình sự. Tiêu Gia Lân đi lên trước giới thiệu. Thấy cách nói chuyện của anh ta có vẻ như là đã thân quen người phụ nữ này từ trước rồi. Mục đích chuyến đi lần này của La Phi chính là vì cô gái đang nằm trên giường bệnh. Cho nên anh không muốn trò chuyện nhiều với người phụ nữ lạ. Chỉ cười cười vẻ tự chào, sau đó đi thẳng đến bên giường bệnh. Sau khi đi đến đầu giường, anh hỏi cô gái. Cô là Vương Lôi phải không? Cô gái gật đầu, sắc mặt cô nhợt nhạt, nhưng nét mặt thì lại sợ hãi. Rõ ràng không có nhiều kinh nghiệm về giao tiếp xã hội. Tôi là cảnh sát. La Phi nói rõ thân phận của mình. Tôi muốn tìm hiểu về việc liên quan đến anh trai cô. Anh trai tôi... Vương Lôi cúi đầu nói. Anh ấy đã chết rồi. La Phi chau mày. Cô biết tôi muốn hỏi gì không? Vương Lôi liếc nhìn La Phi một cái. Không, không biết. Vậy tại sao cô lại vội nói cho tôi biết? Anh ấy đã chết rồi chứ? Vương Lôi cúi đầu không nói. La Phi lại hỏi tiếp. Nếu anh ta đã chết rồi, vậy thì mộ của anh ta ở đâu? Vương Lôi đáp. Anh ấy không có mộ. Không có mộ ư? Tôi không có tiền, không mua nổi mộ. Vương Lôi giải thích. Cho nên sau khi hỏa thiêu, tôi đã dắt cho cốt của anh ấy xuống sông Trường Giang rồi. La Phi ổ lên một tiếng, rõ ràng không tin lời của đối phương. Sau đó anh kéo dài giọng, trịnh trọng hỏi. Anh trai cô thực sự đã chết thật sao? Vương Lôi gật đầu, mắt không dám nhìn thẳng vào La Phi. Vương Hiến thực sự đã chết rồi. Việc này có gì đáng để nghi ngờ chứ? Người phụ nữ lạ đó lại đi đến trên ngang. Cô ta dùng ngữ khí trách móc nói với La Phi. Anh không nên nói như vậy với cô ấy. Anh sẽ làm cho cô ấy sợ đấy. Cô ấy là bệnh nhân mà. Tiêu Gia Lân và Quách Gia đứng bên cạnh cũng gật đầu, biểu thị tán đồng với lời nói của người phụ nữ. La Phi cũng cảm thấy mình hơi nóng vội, thế nên bèn dịu giọng lại. Tôi chỉ là muốn tìm hiểu tình hình, chứ không phải là đang nghi ngờ cô, hay là có ý trách móc gì cô cả. Cô không cần quá căng thẳng, có được không? Vương Lôi ngẩng đầu nhìn La Phi nói. Được. La Phi nói ra một dãy số. Đây là số điện thoại di động của anh trai cô nhỉ? Hình như đúng thế. Vậy số 135 XXX thì sao? La Phi tiếp tục hỏi. Đây là số điện thoại di động của cô phải không? Đúng vậy. Chúng tôi vừa mới điều tra danh sách cuộc gọi từ số di động của anh cô. Số điện thoại di động này của anh ta vẫn luôn ở trong trạng thái sử dụng. Hơn nữa, người gọi điện thoại nói chuyện nhiều nhất chính là cô. La Phi nhún vai nói. Cô có thể giải thích một chút xem chuyện này là thế nào được không? Vương Lôi hướng ánh mắt về phía người phụ nữ trung niên đứng ở bên cạnh giường, như thể cầu cứu sự giúp đỡ của đối phương. Số điện thoại đầu 187 này đúng là số điện thoại di động của Vương Hiến. Nhưng từ sau khi Vương Hiến qua đời, chiếc di động này luôn nằm trong tay tôi. Người phụ nữ nói với La Phi. Cho nên người thường xuyên liên hệ với Vương Lôi không phải là Vương Hiến, mà chính là tôi đây. Việc này chắc không phải chứ? La Phi nhìn cô ta với ánh mắt nghi hoặc. Chính ngay chiều hôm nay, người sử dụng số điện thoại này đã xuất hiện trong một tiệm vàng ở khu vực nội thành. Đó là một người nam giới trẻ, hơn nữa gương mặt rất giống Vương Hiến. Anh có thể ấn thử số điện thoại đó xem sao? Người phụ nữ đề nghị, xem rốt cuộc chiếc di động đó đang ở đâu. Việc này chắc không phải chứ? La Phi nhìn cô ta với ánh mắt nghi hoặc. Chính ngày trưa hôm nay, người sử dụng số điện thoại này đã xuất hiện trong một tiệm vàng ở khu vực nội thành. Đó là một người nam giới trẻ, hơn nữa gương mặt rất giống với Vương Hiến. Anh có thể ấn thử số điện thoại đó xem sao? Người phụ nữ đề nghị. Xem rốt cuộc chiếc di động đó đang ở đâu? La Phi ngẩn người một lát, sau đó anh lấy di động ra bắt đầu ấn dãy số đó. Sau khi ấn nút gọi, tiếng chuông di động nhanh chóng vang lên. Hơn nữa âm thanh này lại xuất phát từ chiếc sắc tay mà người phụ nữ đó đang khoác trên vai. Người phụ nữ lôi một chiếc di động ra khỏi sắc tay, ấn nút nhận cuộc gọi trước mặt La Phi. Sau đó đưa lên tai nói. Bây giờ anh tin rồi chứ? Câu nói này ngay lập tức chuyển tới ống nghe di động của La Phi, tạo nên hiệu quả cộng hưởng âm thanh kỳ lạ. Nét mặt La Phi như đông cứng lại, chiếc di động này rõ ràng là của người nam giới đem bán đồ trang sức. Khi Kiều Tịnh nói chuyện điện thoại với người đàn ông đó, La Phi đứng bên cạnh cũng còn nghe thấy tiếng ông ta. Một giờ đồng hồ sau, không gọi được vào số điện thoại này nữa. Thế mà bây giờ, nó đột nhiên lại nằm trong tay người phụ nữ đang đứng trước mặt anh đây. La Phi bắt đầu nhận thức ra một điều. Người phụ nữ này quyết không thể là vô tình có mặt ở đây. Đây rõ ràng là cục diện mà đối thủ đặc biệt đã bố trí để đối phó với mình. Rốt cuộc cô là ai? La Phi nhắm mắt, trong ánh mắt toát ra tia nhìn dò xét. Tôi đã nói rồi mà. Tôi là bạn tốt của Vương Hiến lúc sinh thời. Bạn gì? Đây có lẽ là đề tài thuộc về cá nhân nhỉ? Tôi có thể không cần trả lời. Người phụ nữ thong thả đáp lời, bộ dạng rất tự tin. Đối phương đã có thái độ như vậy, La Phi cũng không muốn vòng vo thêm. Anh nghiêm giọng nói. Chiếc điện thoại này có liên quan tới một vụ án đột nhập ăn trộm. Cô nói chiếc di động này vẫn luôn do cô sử dụng. Tôi muốn mời cô đi với tôi về đội cảnh sát hình sự một chuyến. Đi một chuyến ư? Người phụ nữ điềm tĩnh hỏi vặn lại. Đây là khái niệm gì vậy? Nói trên phương diện pháp luật, đây là mời có mặt. Nếu như cô kháng cự không chấp hành, chúng tôi có thể căn cứ theo luật pháp để có biện pháp cưỡng chế. Nếu tôi luật pháp, anh không có quyền thực hiện biện pháp cưỡng chế đối với tôi. Người phụ nữ vừa nói, vừa lôi ở trong sắc tay ra một cuốn sổ nhỏ. Cô ta đưa cuốn sổ nhỏ đến trước mặt La Phi. Nhìn xem, tôi là đại biểu nhân dân tỉnh. La Phi ngẩn người, thứ đưa ra trước mặt anh đúng là cuốn sổ chứng thực đại biểu nhân dân tỉnh. Điều này có nghĩa là, nếu muốn thực thi biện pháp cưỡng chế đối với người phụ nữ này, bắt buộc phải báo cáo lên Ban Thường vụ Nhân dân tỉnh. Cần được phê chuẩn mới có thể tiến hành được. Nhưng chỉ dựa vào chút chứng cứ La Phi đang có, rõ ràng không thể gây ra được động tĩnh lớn như vậy. Lẽ nào đối phương có chỗ dựa? Việc nói dối bày ra trước mắt nhưng lại khiến anh không thể nào làm được gì. Thấy cục diện có phần căng thẳng, Tiêu Gia Lân bắt đầu giàn hòa. Ôi, hiểu nhầm, đều là hiểu nhầm cả thôi. Vị này là tổng giám đốc của tập đoàn Hưng Long, cô Triệu Lâm. Cô ấy sao có thể là nghi phạm của vụ án đột nhập trộm cắp được chứ? Chắc chắn là đã nhầm lẫn rồi. La Phi cũng đã từng nghe đến tập đoàn Hưng Long, biết được đây là một doanh nghiệp tư nhân rất có tiếng trong tỉnh thành. Thật không ngờ người phụ nữ đang đứng trước mặt anh đây lại là tổng giám đốc của tập đoàn Hưng Long. Sao cô ta lại có thể liên quan vào sự việc này nhỉ? Điều mà đội trưởng La Phi thực sự quan tâm không phải là vụ án trộm cắp nào cả. Anh ta đang quan tâm đến vấn đề sinh tử của Vương Hiến. Triệu Lâm mỉm cười với Tiêu Gia Lân. Nhưng Vương Hiến đúng là đã chết rồi. Giấy chứng nhận tử vong chính là do bệnh viện nhân dân viết. Chủ nhiệm Tiêu, việc này anh cũng có thể làm chứng được nhỉ? Đúng vậy. Tiêu Gia Lân nghiêng đầu. hình như đang nhớ lại việc gì đó. Hình như là việc xảy ra hồi tháng 3 thì phải. Tối hôm đó, chính là cô và Vương Lôi đưa vào phòng cấp cứu. Vương Hiền đã uống quá nhiều, nôn mửa, đồ ăn chẹn vào khí quản. Chúng tôi mặc dù đã dốc hết sức cứu chữa, nhưng thời gian bị nghẹt thở quá lâu, nên cậu ấy đã qua đời. Cậu ấy còn trẻ như vậy, thật đáng tiếc. Thực ra chúng tôi cũng hy vọng cậu ấy chưa chết, nhưng người chết rồi thì không thể sống lại được. Sự thực thì cuối cùng vẫn cứ phải tiếp nhận thôi. La Phi mặc dù tai lắng nghe lời Tiêu Gia Lân nói, nhưng ánh mắt thì luôn nhìn chằm chằm vào Vương Lôi. Cô gái chỉ cúi đầu, như thể tất cả mọi việc này đều không liên quan đến mình. Đợi Tiêu Gia Lân nói xong, La Phi quay sang ra hiệu bằng mắt đối với Doãn Kiếm. Xem ra là chúng ta đã nhầm lẫn rồi. Doãn Kiếm không hiểu dụng ý của La Phi, bèn ngơ ngác ồ một tiếng. Ánh mắt của La Phi nhìn một lượt khắp phòng, chợt nói: "Tôi có thể dùng nhà vệ sinh một chút được không?" Tiêu Gia Lân lập tức trả lời: "Được chứ." Triệu Lâm và Vương Lôi cũng không đưa ra lời phản đối. La Phi bèn bước vào nhà vệ sinh, khóa chốt cửa lại. Giây lát sau, trong nhà vệ sinh vang lên tiếng xả nước, gây ra sự liên tưởng cho mọi người. Doãn Kiếm cảm thấy hơi ái ngại, cô không hiểu tại sao La Phi phải vội vã vào nhà vệ sinh ở đây như vậy. Đây dù sao cũng là phòng bệnh của nữ giới mà, vẫn có phần hơi bất tiện. La Phi bước từ nhà vệ sinh ra, anh nhìn tất cả mọi người một lượt, tươi cười nói: "Ôi, lần này đã làm phiền quá rồi, thật ngại quá. Chúng tôi về điều tra kỹ lại xem, rốt cuộc là đã xảy ra sai sót ở đâu." Nói xong, anh bèn gọi Doãn Kiếm: "Chúng ta về thôi." Doãn Kiếm đi theo La Phi bước ra khỏi phòng bệnh. Tiêu Gia Lân và Quách Gia cũng đi cùng, cho đến khi tiễn hai người ra khỏi tòa nhà nội trú mới dừng bước. Đi ra khỏi tòa nhà, Doãn Kiếm không kìm được lên tiếng: "Người phụ nữ đó rõ ràng là đang nói dối. Chiếc di động của Vương Hiến sao lại có thể do cô ta sử dụng được chứ? Cho dù là Vương Hiến thực sự đã chết, thì việc này cũng không hợp logic. Đội trưởng La, sao anh lại dễ dàng thể hiện mình đối lý trước mặt đối phương như vậy chứ?" La Phi sa sầm nét mặt nói: "Đối phương quá hùng mạnh. Chẳng phải cũng chỉ là bỏ tiền ra mua cái mác đại biểu nhân dân thôi sao?" Doãn Kiếm bĩu môi: "Có gì ghê gớm chứ?" La Phi chậm rãi lắc đầu: "Không phải là việc đại biểu nhân dân." "Vậy thì là việc gì?" La Phi bắt đầu dùng phương thức đặt câu hỏi để dẫn dắt tư duy của người trợ lý. Người thanh niên đi đến cửa hàng vàng bán đồ trang sức, anh ta đã dám để số điện thoại lại, chứng tỏ lúc đó anh ta không hề có tâm lý cảnh giác, có phải vậy không? "Đúng vậy." Sau đó bà chủ tiệm vàng gọi điện thoại cho anh ta vẫn cứ nghe máy bình thường, hơn nữa còn hứa một tiếng đồng hồ sau sẽ đến bán đồ trang sức. Cho đến lúc đó, anh ta cũng không phát hiện ra điều gì khác thường, đúng vậy không? Doãn Kiếm ừ một tiếng, tiếp tục biểu thị tán đồng. Nhưng một giờ đồng hồ sau, anh ta lại thất hẹn. Hơn nữa điện thoại của anh ta cũng tắt máy. Sau đó chiếc điện thoại này lại nằm trong tay của Triệu Lâm. Triệu Lâm xuất hiện trong phòng bệnh của Bệnh viện Nhân dân, trên danh nghĩa là chăm sóc cho Vương Lôi. Mục đích thực sự chính là tiến hành kiểm soát hành động lời nói của Vương Lôi. Sự việc này chắc là cậu cũng nhận ra được chứ? Đúng vậy. Cho nên, điều cần nói chính là, trong khoảng thời gian một tiếng đồng hồ đó, đối phương bắt đầu ý thức được cảnh sát đang triển khai tiến hành điều tra anh ta. Hơn nữa, họ biết điểm đột phá đầu tiên trong cuộc điều tra của cảnh sát chính là chiếc di động đó. Thứ hai chính là người liên hệ chính trong danh sách cuộc gọi của số máy đó, Vương Lôi. Ý của anh là, Triệu Lâm chỉ là nhân vật xuất hiện ở sân khấu, sau cánh gà còn có nhân vật có thực lực hơn nữa. La Phi gật đầu lại nói: "Thực lực của đối thủ không chỉ là có thể điều động Triệu Lâm, trên thực tế còn có điều đáng sợ hơn nữa." "Còn có điều đáng sợ hơn nữa?" Doãn Kiếm trong mày nghĩ một lúc, vẫn không tài nào hiểu nổi, đành phải hỏi: "Là gì vậy?" "Cậu nghĩ mà xem, sự thay đổi của đối phương chính là xảy ra trong khoảng thời gian một giờ đồng hồ đó." La Phi nhíu mắt: "Khoảng thời gian này chúng ta đã làm những gì?" Doãn Kiếm chớp mắt nhớ lại: Chúng ta điều tra thông tin hộ khẩu của Vương Hiến mà." Đột nhiên cậu nhận thức ra được điều gì đó, nói vẻ kinh ngạc: "Lẽ nào Phong Thanh lại lộ ra vào thời gian này? Có vẻ như khó tin quá phải không?" La Phi nghiêm giọng nói: "Nếu đã không tồn tại những khả năng khác, cho dù là những việc thật khó tin, chúng ta cũng phải đối diện một cách nghiêm túc." Điều này có nghĩa là, trong hệ thống công an, thật không ngờ có tay mắt của đối thủ. Doãn Kiếm ngẩn người giây lát, sau đó đưa ra một sự suy đoán bạo dạn: "Liệu có phải là Vu Liên Hải?" Đồn công an Tào Hà chính là đơn vị quản lý hộ khẩu của Vương Hiến. Nếu như cái chết của Vương Hiến có nhiều điểm nghi vấn, vậy thì Vu Liên Hải với vai trò là trưởng đồn cũng khó có thể tránh khỏi liên can. Buổi chiều, Doãn Kiếm đã gọi điện thoại cho đồn công an Tào Hà để chứng thực sự sinh tử của Vương Hiến. Tiếp đó mọi việc chuyển biến nhanh gấp. Sau khi La Phi và Doãn Kiếm đến đồn công an Tào Hà, biểu hiện của trưởng đồn Vu Liên Hải quá tích cực. Ông ta luôn cố gắng giải thích rất nhiều việc. Hơn nữa khi đi đến căn nhà cũ của Vương Hiến để điều tra, Vu Liên Hải cũng nhất định đòi tự mình dẫn đi. Sự việc này nếu không ngẫm nghĩ kỹ thì cũng cho qua. Còn đã ngẫm nghĩ kỹ thì đúng là nhiều điều bí ẩn. La Phi không trả lời chính diện vào lời suy đoán của người trợ lý. Anh chỉ trầm ngâm nói. Vu Liên Hải vẫn luôn ra sức thuyết phục chúng ta. Muốn chúng ta tin rằng Vương Hiến đúng là đã chết rồi. Thực ra người có vấn đề không chỉ có một mình ông ta, còn cả nhóm người của Bệnh viện Nhân dân nữa. Bệnh viện Nhân dân ư? Doãn Kiếm giật mình. Anh muốn ám chỉ Tiêu Gia Lân à? Trong phòng bệnh, khi La Phi và Triệu Lâm đối thoại căng thẳng với nhau, vẻ bề ngoài, Tiêu Gia Lâm gần như đang hòa giải, nhưng những lời ông ta nói trên thực tế đều đứng về phía Triệu Lâm. La Phi gật đầu nói. Không chỉ có Tiêu Gia Lân, còn có cả Quách Gia. Quách Gia? Doãn Kiếm không hiểu lắm. Người đó cả buổi không hề nói gì cả mà. La Phi bật cười. Anh ta không nói gì, nhưng việc đổi phòng bệnh sao có thể không có sự tham gia của anh ta được chứ? Đổi phòng bệnh? Doãn Kiếm càng lúc càng hồ đồ. Cậu thực sự cho rằng Vương Lôi luôn được ở trong phòng bệnh cao cấp như vậy à? Ồ, Doãn Kiếm ngẫm ra được một chút ít. Anh cho là họ tạm thời chuyển gấp phòng bệnh à? Không phải cho là, mà là chắc chắn. La Phi nhìn Doãn Kiếm. Cậu vẫn nhớ trước khi quay về, tôi đã vào nhà vệ sinh chứ? Đúng vậy, tôi còn thấy lạ, anh có mục đích à? Trong phòng vệ sinh để đồ dùng hàng ngày của Vương Lôi khi nhập viện, chỉ cần quan sát những đồ dùng hàng ngày này là có thể phán đoán ra Vương Lôi luôn sống ở đây hay chỉ là tạm thời chuyển gấp đến. Phán đoán như thế nào? Nói đơn giản như thế này nhé. Nếu như sống ở đây khoảng thời gian dài, vậy thì tất cả những đồ dùng hàng ngày đều sẽ để ở những vị trí tiện sử dụng nhất. Nếu như tạm thời chuyển gấp đến, vậy thì tất cả những đồ dùng hàng ngày sẽ đặt ở vị trí dễ bày nhất. Doãn Kiếm cười hiểu ý. Đúng vậy. Cũng giống như là một người vừa mới chuyển nhà, lúc đầu đặt đồ dùng hàng ngày rất tùy ý, để thế nào cho tiện là được. Nhưng sau một khoảng thời gian sử dụng, rất nhiều thứ sẽ thay đổi vị trí, dần dần chuyển đến những nơi dễ lấy để sử dụng nhất. Sự khác biệt này chỉ cần tỉ mỉ quan sát là có thể nhận ra được. Cho nên anh đã cố tình vào nhà vệ sinh, chính là muốn xem Vương Lôi thực sự có sống ở đây hay là giả vờ sống ở đây. Kết quả, quả nhiên là giả vờ. Vậy họ tạm thời chuyển gấp phòng bệnh là để che giấu chân tướng sự thực. La Phi tiếp lời Doãn Kiếm nói. Ban đầu, chắc chắn Vương Lôi sống ở phòng bệnh thường, có rất nhiều người. Những bệnh nhân cùng phòng sẽ biết rất nhiều việc liên quan đến cô ấy. Tiêu Gia Lân có thể quản lý được mồm miệng của các bác sĩ y tá, nhưng không thể quản được những bệnh nhân khác. Cho nên bắt buộc phải chuyển Vương Lôi đến phòng bệnh đặc biệt, chỉ có một mình, như vậy mới có thể triệt để cắt đứt manh mối này. Thì ra là như vậy. Cái người tên Quách Gia quả nhiên cũng không sạch sẽ. Doãn Kiếm nghĩ một lát, lại đề nghị. Hay là đi hỏi thăm những bệnh nhân ở tầng 7 xem sao? La Phi nói. Không cần ở phạm vi rộng như vậy đâu. Đến phòng 709 hỏi là được rồi. Thế à? Doãn Kiếm vẫn có vẻ không được yên tâm lắm. Khi đi đến, tôi đã quan sát rồi. Chỉ có phòng 709 là có một giường trống. Cho nên đó chắc chắn là phòng bệnh ban đầu của Vương Lôi. La Phi giải thích, sau đó dặn dò. Hai người chúng ta không nên đi. Bác sĩ y tá ở đó chắc chắn đều đề phòng chúng ta. Cậu hãy gọi Thẩm Nguyên đến, giả vờ làm người nhà bệnh nhân, tìm hiểu tình hình. Doãn Kiếm lập tức cầm điện thoại, thông báo cho Thẩm Nguyên đến điều tra. Đợi cậu bố trí ổn thỏa, La Phi lại nói. Đi thôi, chúng ta đến thăm một người. Ai vậy? La Phi không đáp mà hỏi vặn lại. Trong bệnh viện này, người có lý do giúp đỡ chúng ta nhất là ai? Mắt Doãn Kiếm chợt sáng rực, buột miệng trả lời. Trang Tiểu Khê. La Phi và Doãn Kiếm gặp được Trang Tiểu Khê trong văn phòng của chủ nhiệm khoa xương. Họ đưa cho bà ảnh trên sổ hộ khẩu của Vương Hiến. Trang Tiểu Khê nhìn chăm chú vào bức ảnh hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói. Tôi không quen anh ta. La Phi cảm thấy cần phải gợi ý một chút cho đối phương, bèn chỉ vào bức tranh nói. Người này tên là Vương Hiến. Chúng tôi nghi ngờ những món đồ trang sức mà chị bị mất chính là do anh ta ăn trộm. Ngoài ra anh ta còn có một cô em gái tên là Vương Lôi, dạo này luôn nằm viện chữa trị trong khoa thận ở bệnh viện các vị. Vương Hiến. Trang Tiểu Khê nói lặp lại cái tên này, nhìn lại bức ảnh thêm một lúc. Là vì hỏi về mong ngóng. Đã nhớ ra rồi à? Cái tên này có vẻ hơi quen. Trang Tiểu Khê chau mày, hình như là đã nhìn thấy ở đâu đó, nhưng cụ thể thì không nói cho rõ được. Là vì khích lệ. Chị hãy nghĩ kỹ lại đi. Trang Tiểu Khê cố gắng nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu. Thực sự là không thể nào nhớ ra được. Có thể là tôi nhớ nhầm đấy. Nếu đã như vậy, là vì cũng đành bó tay, chỉ có thể nói. Vậy thì khi nào chị nhớ ra được, nhất định phải lập tức thông báo cho tôi biết đấy. Đương nhiên rồi. Khi Trang Tiểu Khê trả lại bức ảnh cho La Phi, miệng lại khẽ lẩm nhẩm. Vương Hiến. Còn một việc nữa. La Phi sau khi nhận lấy bức ảnh lại nói với Trang Tiểu Khê. Tôi muốn nhờ chị giúp điều tra về hồ sơ bệnh án của Vương Lôi. Cô ấy chẳng phải là nhập viện khoa thận sao? Tôi muốn biết trong quá trình chữa trị của cô ấy, liệu có liên quan gì với Lý Tuấn Tùng hay không? Trang Tiểu Khê buột miệng hỏi lại một câu. Việc này anh bảo Tiêu Gia Lân giúp kiểm tra một chút chẳng phải là càng thuận tiện hơn sao? La Phi cười ảo não nói. Hình như có rất nhiều bí mật về anh em Vương Lôi, Tiêu Gia Lân cũng đang cố tình giấu giếm chúng tôi. Trang Tiểu Khê ồ một tiếng vẻ thấu hiểu. La Phi cảm thấy thái độ của đối phương quá thờ ơ, bèn hỏi. Chị không cảm thấy việc này hơi kỳ lạ sao? Chẳng có gì kỳ lạ cả. Trang Tiểu Khê khẽ nhún vai, bộ dạng như không có gì đáng để lấy làm lạ cả. Tiêu Gia Lân có quá nhiều bí mật, nói dối chính là kỹ năng nghề nghiệp anh ta bắt buộc cần phải có. La Phi hiểu ý mỉm cười, nghĩ thầm lời đánh giá này có phần cay nghiệt, nhưng cũng khá chuẩn xác. Nói đến đây anh lại nghĩ đến một chuyện khác bèn hỏi. Tiêu Gia Lân có phải là rất khó đối phó với Kha Thủ Cần không? Có thể đối phó được sao? Kha Thủ Cần không bao giờ nể nang gì ai cả. Ngồi ở vị trí chủ nhiệm khoa bệnh lý, cứ vài bữa lại gây phiền toái cho Tiêu Gia Lân. La Phi hiểu ý nghĩa của cụm từ gây phiền toái. Chắc chắn là những việc như kiểm nghiệm bệnh lý, phân tích nguyên nhân tử vong, Kha Thủ Cần chỉ luôn đưa ra kết quả chân thực, không bao giờ suy nghĩ đến lợi ích của bệnh viện. Còn Tiêu Gia Lân thì phải luôn đại diện cho bệnh viện để giải quyết những tranh chấp giữa bệnh viện và bệnh nhân. Đương nhiên cũng sẽ coi Kha Thủ Cần như cái gai trong mắt. Mấy hôm trước, Kha Thủ Cần đã làm mất tim của một người chết thì phải. Sự việc đó sau này giải quyết thế nào rồi? Đền tiền thôi. Vậy Kha Thủ Cần thì sao? Không bị Tiêu Gia Lân lôi ra để gánh tội sao? Tiêu Gia Lân vốn muốn mượn cơ hội này để cách chức Kha Thủ Cần. Sau đó Kha Thủ Cần tìm đến khoa y vụ. Anh ta một tay cầm lọ cồn to, một tay cầm chiếc bật lửa. Sau khi gặp Tiêu Gia Lân, chẳng nói chẳng rằng tạt cả cái lọ cồn vào người đối phương. Tiêu Gia Lân hoảng sợ, hai chân mềm nhũn. Ngay lúc đó bèn xé nát tờ báo cáo xử phạt, vứt vào thùng rác. Trang Tiểu Khê nhắc đến sự việc này, khóe miệng lộ ra chút ý cười. La Phi cũng cười. Kha Thủ Cần, ông ta đúng là nhiều quái chiêu. Tiêu Gia Lân cũng không chịu nổi ông ta. Được rồi, đừng nói những chuyện vô dụng này nữa. Trang Tiểu Khê đứng dậy hỏi. Bệnh nhân mà anh muốn điều tra tên là gì vậy nhỉ? Vương Lôi à? Đúng vậy, Vương Lôi. Trang Tiểu Khê rời khỏi văn phòng, chừng khoảng 15 phút sau, bà quay trở lại cung cấp thông tin đã điều tra ra được. Hồ sơ bệnh án của Vương Lôi được lập vào ngày 12 tháng 3 năm nay. Bác sĩ khám bệnh cho cô ấy tên là Trương Nhụy. Ngày hôm đó đã kết luận là bị mắc bệnh viêm cầu thận lupus ban đỏ hệ thống. Ngày 13 tháng 5, cô ấy bắt đầu nhập viện chữa trị. Bác sĩ chủ trị là Quách Gia. Bà giới thiệu tình hình tổng quát một lượt, sau đó tổng kết. Xem ra bệnh nhân này hình như không có mối liên hệ gì với Lý Tuấn Tùng. Sau khi nghe xong, La Phi lại nảy sinh ra một số câu hỏi khác. Căn bệnh viêm cầu thận này chẳng phải là rất nghiêm trọng sao? Sau ngày 12 tháng 3 đã khám bệnh và biết rõ bệnh tình, đến tận ngày 13 tháng 5 mới nhập viện chữa trị chứ? Việc này thì cũng khó nói lắm. Có khả năng là do điều kiện kinh tế khó khăn, cần có thời gian để xoay tiền. Cũng có khả năng là... Trang Tiểu Khê định nói nhưng lại chợt ngừng lại, như thể có sự việc nào đó không tiện nói ra. Là gì vậy? Bà ta càng như vậy, La Phi lại càng muốn hỏi cho rõ ngọn ngành. Trang Tiểu Khê do dự một lát, cuối cùng vẫn nói nốt câu. Cũng có khả năng là bệnh viện không muốn nhận. Bệnh viện không nhận? Vì sao vậy? Bởi vì Vương Lôi có bảo hiểm y tế, cá nhân cô ấy chỉ cần chịu một phần nhỏ viện phí, phần lớn số tiền phải lấy từ trong ngân sách bảo hiểm y tế. Vậy thì có làm sao? Là vì không hiểu được ý tứ của đối phương. Có bảo hiểm y tế chẳng phải là việc tốt sao? Sự việc là như thế này. Trang Tiểu Khê ngồi xuống phía đối diện La Phi, bày ra tư thế chuẩn bị một cuộc thảo luận lớn. Hiện nay chẳng phải là đang cải cách y tế sao? Phí bảo hiểm y tế không cần bệnh nhân ứng trả trước, trực tiếp lấy từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế. Việc này đã gây ra một vấn đề. Mỗi bệnh viện hàng năm sẽ được phân một số tiền phí bảo hiểm y tế nhất định, nhưng con số này chắc chắn là không đủ. Nếu như phí bảo hiểm y tế năm đó đã dùng hết rồi, nếu thu nhận thêm những người bệnh tham gia bảo hiểm y tế, phí chữa trị trên thực tế là bệnh viện phải chi trả. Phần khuyết thiếu này phải đợi đến năm sau khi phát tiền phí bảo hiểm y tế thì mới có thể bù được. Sau đó đương nhiên số tiền dùng cho năm sau lại càng ít hơn. Như vậy thì sẽ rơi vào vòng tuần hoàn ác tính. Cuối cùng bệnh viện sẽ không muốn tiếp nhận những bệnh nhân dùng bảo hiểm y tế. Bởi vì bệnh viện càng nhận nhiều, số tiền phải từ bỏ ra chi trả cũng càng nhiều. Như vậy thì doanh thu của bệnh viện, bao gồm lương của các y bác sĩ, phúc lợi sẽ đều bị ảnh hưởng rất lớn. Lẽ nào vì điều này mà có thể từ chối bệnh nhân? Có bệnh cũng không khám cho họ sao? Là vì hiểu được cốt lõi vấn đề, nhưng không thể nào hiểu được thái độ y đức của bệnh viện. Đương nhiên là không thể nào từ chối lộ liễu. Ít ra đến khám thì vẫn được. Nhưng nếu liên quan đến việc nhập viện thì sẽ có một số phương pháp để giải quyết. Trang Tiểu Khê tiếp tục giải thích với La Phi. Bởi vì số giường bệnh trong bệnh viện chúng tôi chắc chắn cũng không đủ cầu. Như vậy khi tiếp nhận bệnh nhân thì sẽ có thể lựa chọn. Những bệnh nhân tự bỏ tiền mặt ra chi trả viện phí chắc chắn sẽ được ưu tiên trước. Những người bị bệnh dùng công phí có mối quan hệ cũng không phải lo không vào được. Có đôi khi, cho dù thực sự không có giường, cũng vẫn có thể kê thêm giường. Nhưng bệnh nhân như Vương Lôi vừa không có mối quen biết, lại dùng bảo hiểm y tế, tình hình không hề khả quan. Cũng không nói là không nhận, chỉ nói là không có giường, cần phải xếp hàng đợi. Anh có thể có cách nào được chứ? La Phi nghe vậy liên tục lắc đầu. Cái cách bảo hiểm y tế, viện phí không cần người tham gia bảo hiểm ứng trả trước, trực tiếp lấy từ ngân sách, đây vốn là để thuận lợi cho nhân dân. Thật không ngờ khi thực hiện lại đã bị biến dạng. Xét cho cùng vẫn là bởi vì tổng lượng nguồn tiền không đủ, cũng không thể dồn toàn bộ trách nhiệm cho bệnh viện một cách phiến diện được. Cho nên Vương Lôi mặc dù bệnh tình nguy cấp, vẫn cứ phải kéo dài thời gian đến tận 2 tháng sau mới được nhập viện à? Rất có thể chính là vì nguyên nhân này. Đã nói đến mức này, Trang Tiểu Khê cũng không muốn né tránh điều gì. Bà nói rõ thêm. Các anh hãy nhìn thời gian cuối nhập viện, ngày 13 tháng 5, anh vẫn còn nhớ chứ? Chính là một ngày trước đó, khoa thận đã xảy ra một sự việc nghiêm trọng. Nghe đối phương nhắc đến, La Phi lập tức nhớ ra. Sáng sớm ngày 12 tháng 5, Vương Ngọc qua đời. Trang Tiểu Khê gật đầu. Trong nội bộ bệnh viện, tiền bảo hiểm y tế cũng được phân chia. Từng khoa đều có định mức. Những bệnh nhân như Vương Ngọc, một năm tiền viện phí phải mất đến 1-200 triệu tệ. Như vậy là đã chặn đường vào khoa thận của biết bao nhiêu bệnh nhân dùng bảo hiểm y tế bình thường khác chứ. Cho nên Vương Ngọc qua đời, số tiền bị ông ta chiếm dụng liền được giải phóng. Vương Lôi lúc này mới có được cơ hội để nhập viện chữa trị thì phải. Nói vậy thì, sự cố điều trị mà Lý Tuấn Tùng gây ra trên thực tế lại gián tiếp giúp cho Vương Lôi một việc lớn nhỉ? Là vì trong mày, anh hình như đã tìm thấy được sợi dây liên hệ giữa Lý Tuấn Tùng và anh em Vương Lôi rồi. Nhưng sợi dây này có liên quan gì đến chính bản thân vụ án đấy? Anh nhất thời cũng không thể nào trả lời rõ ràng được. Cũng có thể nói như vậy. Trang Tiểu Khê ngừng một lát, rồi nói tiếp. Cụ thể việc điều phối nguồn tiền bảo hiểm y tế, đó là công việc do Tiêu Gia Lân quản lý. Anh có thể tìm anh ta để xác minh. Nhưng anh ta chắc sẽ không nói thật đâu. Đây là quy tắc ngầm của ngành nghề. Nếu anh ta hỏi, chắc chắn anh ta sẽ trả lời. Làm gì có việc đó chứ? Chúng tôi chưa bao giờ từ chối bất cứ bệnh nhân nào vì vấn đề tiền bạc. La Phi cũng cảm thấy không cần phải tìm Tiêu Gia Lân để xác minh. Anh cũng cảm thấy sự thực đã quá rõ ràng rồi. Đúng lúc này, di động của Doãn Kiếm đổ chuông. Cậu chàng lắng nghe giây lát rồi hội báo với La Phi. Chỗ Thẩm Nguyên đã điều tra rồi, quả nhiên có tình hình đặc biệt. La Phi lập tức đứng dậy, bảo cậu ấy đứng ở cổng khu nội trú đợi chúng ta. Nói xong anh chào tạm biệt Trang Tiểu Khê rồi cùng Doãn Kiếm quay trở lại cổng khu nội trú. Thẩm Nguyên đã đứng đợi sẵn ở đó, cậu đang xách một túi hoa quả, trông như là một người bình thường đến thăm bệnh nhân. Nhưng trên thực tế, anh chàng này là một nhân viên trinh sát điều tra đắc lực của đội cảnh sát hình sự. La Phi đi lên hỏi. Có tình hình gì? Thẩm Nguyên nói, Vương Lôi đúng là đã nằm ở phòng bệnh 709. Lúc đó tôi giả làm bạn học của Vương Lôi, đến phòng bệnh viện để tìm Vương Lôi. Một bà cô giường bên cạnh nói với Vương Lôi vừa mới chuyển phòng bệnh, chuyển vào chiều nay. Tôi bèn tiến đến nói chuyện phía với bà cô đó mấy câu, đã tìm hiểu được một số tình hình chính. Nghe nói từ ngày Vương Lôi nằm viện, người thường xuyên chăm sóc cô ấy chính là một chàng trai trẻ. Vương Lôi gọi anh ta là anh. Vậy thì đúng rồi. Lạp Vì vỗ tay nói, Vương Hiến quả nhiên là chưa chết. Nhóm người này không biết đang giở trò gì nữa. Doãn Kiếm ngẫm nghĩ mãi. Rõ ràng anh ta vẫn còn đang sống sờ sờ, trong hệ thống hộ khẩu lại chuyển sang trạng thái tử vong. Hơn nữa, có bao nhiêu người đều đang giúp đỡ che giấu bí mật này. Nhất định phải lôi được tên này ra. Lạp Vì cân nhắc một lát, bắt đầu sắp xếp phương án tiếp theo. Bây giờ chúng ta phân làm hai ngả. Thẩm Nguyên, cậu cứ canh giữ ở đây, theo dõi sát sao phòng bệnh 702. Nếu như ai đó đến tiếp xúc với Vương Lôi, lập tức hội báo với tôi. Doãn Kiếm, hai người chúng ta đi kiểm tra các máy camera giám sát, xem anh ta sau khi rời khỏi tiệm vàng đã đi đâu. Thế là Thẩm Nguyên tiếp tục ở lại tòa nhà nội trú Bệnh viện Nhân dân. Hai người La Phi và Doãn Kiếm đi đến tiệm vàng của Kiều Tịnh. Đó chính là điểm khởi đầu để lần theo dấu vết của Vương Hiến. Khi Vương Hiến rời khỏi tiệm vàng, không hề cố tình che giấu tung tích, cho nên công tác điều tra loại trừ được tiến hành rất thuận lợi. Đến khoảng 7 giờ tối, La Phi đã tìm thấy được nơi cuối cùng mà Vương Hiến biến mất, thôn Thành Trung cách Bệnh viện Nhân dân không xa. La Phi đoán đây chắc là nhà trọ Vương Hiến thuê. Anh ta vừa đi làm thuê, vừa chăm sóc em gái mắc bệnh nặng. Thế nên họ bèn mang theo bức ảnh trong hộ khẩu của Vương Hiến đến hỏi thăm ở thôn Thành Trung. Hơn nữa, nhanh chóng thu được kết quả. Tôi biết người này. Một ông lão nhìn bức ảnh nói. Sống ngay ở khu góc phía trước, thuê một căn nhà mái bằng của ông Lý. Nói xong, ông lão còn nhiệt tình dẫn La Phi và Doãn Kiếm đến trước cửa ngôi nhà mái bằng đó. Từ ô cửa sổ căn nhà hắt ra ánh sáng đèn. La Phi đi đến gõ cửa. Ra đây! Trong căn phòng có người lên tiếng. Giây lát sau, cửa phòng mở ra, một người nam giới ngoài 30 tuổi đứng sau cánh cửa. Người nam giới này vừa thấp vừa mập, rõ ràng không phải là Vương Hiến. Chào anh! La Phi đưa ra thẻ cảnh sát. Chúng tôi là cảnh sát. Ồ! Người nam giới cười tỉnh bơ. Có chuyện gì vậy? La Phi giơ bức ảnh của Vương Hiến ra. Anh có quen người này không? Người nam giới liếc nhìn một cái nói. Không quen. Cậu ấy chẳng phải luôn sống ở đây sao? Ông lão tỏ ra nghi ngờ đối với câu trả lời của người đàn ông. Sau đó ông lại nhìn đối phương rồi lẩm nhẩm. Anh là ai vậy? Sao tôi chưa từng nhìn thấy anh bao giờ cả? Ông ơi, ông nhớ nhầm rồi. Người đàn ông cười ha ha nói. Người vẫn luôn sống ở đây là cháu. Còn người trong tấm ảnh, cháu không hề quen. Cậu nói bừa rồi. Ông lão có phần bực bội. Đúng là tôi đã nhiều tuổi, nhưng đầu óc vẫn chưa lẫn đâu. Nếu mà ông không tin, có thể hỏi ông chủ nhà mà. Người đàn ông xòe tay ra vẻ bất lực. Sư phụ Lý sống ngay ở bên cạnh đấy. Ông lão cũng không hàm hồ, đi đến nhà bên cạnh và lên tiếng gọi. Ông Lý ơi! Ông Lý ơi! Cánh cửa nhà bên cạnh mở ra, ông Lý chủ nhà bước ra. Ông lên tiếng chào người hàng xóm già lâu năm trước, sau đó nhìn La Phi và Doãn Kiếm với ánh mắt dò xét. Có chuyện gì vậy? Sư phụ Lý! Người nam giới thấp mập tranh lên tiếng. Ông làm chứng giúp tôi, có phải tôi luôn sống ở đây không? Sư phụ Lý gật đầu nói. Đúng vậy! Người đàn ông lại hỏi. Vậy trong căn phòng này của tôi, còn có ai sống cùng nữa không? Sư phụ Lý lắc đầu. Căn phòng nhỏ như thế này, sao có thể ở được hai người chứ? Người đàn ông quay sang nhìn La Phi, rồi lại nhìn ông lão. Bây giờ các vị đã tin rồi chứ? Ông lão ngẩn người một lúc, lúc lắc đầu nói. Lẽ nào thực sự là tôi đã lầm cầm rồi sao? La Phi đứng bên cạnh nở nụ cười ảo não. Anh biết ông lão không hề lầm cầm chút nào, chỉ là người đàn ông này thông đồng với chủ nhà từ trước rồi, cố tình lừa gạt anh mà thôi. Cũng giống như Triệu Lâm ở phòng bệnh, người đàn ông này cũng vẫn có thần thái dương dương tự đắc, như thể hận một nỗi không thể nói thẳng toẹt ra. Tôi đang lừa anh đấy, anh có thể làm được gì chứ? Không còn nghi ngờ gì nữa, phía sau anh ta chắc chắn là có một thế lực hùng mạnh đủ để chống đỡ cho bộ dạng thái độ này của anh ta. La Phi cảm giác như trước mặt mình hiện ra một tấm lưới lớn, tấm lưới chắc chắn này đã chắn đường đi của anh. Anh có thể cảm nhận được sức mạnh của người giữ tấm lưới, nhưng lại không có cách nào nhìn rõ được khuôn mặt thật của đối phương. Được rồi, Xem ra là chúng tôi đã nhầm lẫn rồi. La Phi lại một lần nữa nhượng bộ. Đúng lúc anh đang chuẩn bị gọi Doãn Kiếm rời khỏi đó, điện thoại di động của anh đổ chuông. Và cuộc điện thoại này đã mang lại cơ hội xoay chuyển cục diện bế tắc trước mắt. Người gọi điện thoại đến là Trang Tiểu Khê. Bà nói với La Phi: "Tôi biết Vương Hiến là ai rồi. Tốt nhất anh hãy đến luôn nhà tôi để xem nhé." 20 phút sau, La Phi và Doãn Kiếm đến gặp Trang Tiểu Khê ở Bách Hợp Gia Viên. Trang Tiểu Khê dẫn hai người bọn họ vào trong thư phòng của Lý Tuấn Tùng. Trên bức tường phía đông thư phòng treo 32 khung ảnh, mỗi khung ảnh đại diện cho một cuộc phẫu thuật ghép thận thành công. Có thể nói, 32 khung ảnh này là kết tinh thành tích huy hoàng trong nghề y cả cuộc đời của Lý Tuấn Tùng. Tôi luôn cảm thấy cái tên Vương Hiến này hơi quen quen. Vừa rồi lúc quét dọn, cuối cùng tôi cũng đã nhớ ra. Trang Tiểu Khê đi đến bên bức tường, chỉ vào một khung ảnh trong số đó nói: "Các anh nhìn này, chính là ở đây." La Phi và Doãn Kiếm cùng lại gần. Ở vị trí góc dưới bên trái khung ảnh Trang Tiểu Khê chỉ, ở đó có mấy hàng chữ nhỏ. Trong đó thông tin đáng quan tâm nhất là của hai người. Cơ thể nhận: Đường Nam, nam giới, 24 tuổi. Cơ thể cho: Vương Hiến, nam giới, 27 tuổi. Hàng dưới cùng còn ghi rõ thời gian tiến hành phẫu thuật, chính là ngày 23 tháng 4 năm nay. Chỉ mấy hàng chữ ngắn ngủn, nhưng La Phi lại nhìn rất lâu. Thần sắc anh dần trở nên nặng nề, sau cùng anh quay sang nói với Doãn Kiếm: "Bây giờ cậu hãy đi điều tra xem, con trai của bí thư Đường Triệu Dương tên là gì?" Doãn Kiếm cũng đoán được dụng ý của La Phi, cậu lập tức ấn cuộc điện thoại để triển khai điều tra. Kết quả điều tra nhanh chóng phản hồi lại: "Đúng vậy." Doãn Kiếm nhìn La Phi nói: "Con trai của bí thư Đường chính là Đường Nam. Nửa năm trước, Lý Tuấn Tùng đã làm phẫu thuật ghép thận cho Đường Nam. Cơ thể cho thận chính là Vương Hiến." Giọng nói của La Phi chậm rãi nhưng nặng nề. "Bây giờ cuối cùng có thể giải thích được rồi. Tại sao Vương Hiến rõ ràng vẫn còn sống, nhưng trong hệ thống hộ khẩu lại chuyển thành một người đã chết?" "Bởi vì nước ta có sự hạn chế vô cùng nghiêm ngặt đối với việc cấy ghép cơ quan nội tạng cho cơ thể sống, cơ thể nhận và cơ thể cho bắt buộc phải là người có mối quan hệ họ hàng trong ba đời. Nhưng nếu như người chết quyên tặng thì không cần có bất cứ ràng buộc nào về mối quan hệ giữa cơ thể cho và cơ thể nhận." Doãn Kiếm vừa suy nghĩ vừa nói, cậu dùng phương thức này cố gắng theo kịp được tư duy của La Phi. Trang Tiểu Khê đứng bên hình như nghe không hiểu, bà lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy?" "Chúng tôi luôn tìm kiếm cái người tên là Vương Hiến, nhưng trong hệ thống hộ khẩu hiển thị anh ta đã chết rồi." La Phi giải thích ngắn gọn: "Bây giờ xem ra, cái chết của anh ta chỉ là một giả tượng, mục đích là vì cuộc phẫu thuật cấy ghép thận thực hiện nửa năm trước." "Ý của anh là, Lý Tuấn Tùng tham gia vào một cuộc phẫu thuật cấy ghép cơ quan nội tạng phi pháp sao?" La Phi gật đầu. "Bí thư Đường mà các anh vừa nói đến là người nào?" "Là Đường Triệu Dương, bí thư Ủy ban Chính pháp Ban Thường vụ Thành ủy." La Phi chỉ tay vào góc dưới bên trái khung ảnh. "Ông ta chính là bố ruột của Đường Nam." "Bí thư Ủy ban Chính pháp ư?" Trang Tiểu Khê tỏ ra vô cùng kinh ngạc, sau đó lại nói vẻ đăm chiêu: "Với quyền thế của ông ta, muốn ngụy tạo cái chết của một con người cũng không phải là việc gì khó khăn cả." "Đúng vậy." La Phi cuối cùng đã nhìn thấy người răng lưới ẩn nấp thao túng mọi việc. Thật không ngờ lại là nhân vật này. Thảo nào lại gây ra cho mình thứ cảm giác áp lực lớn đến như vậy. Trang Tiểu Khê lại hỏi: "Vậy thì cái chết của Lý Tuấn Tùng có liên quan đến sự việc này không?" La Phi cũng đang suy xét đến vấn đề này. "Tất cả những kẻ có tội đều phải chịu sự trừng phạt. Đây chính là hàng chữ mà hung thủ đã để lại trên đầu Lý Tuấn Tùng. Cái gọi là có tội có phải chính là ám chỉ của phẫu thuật cấy ghép nội tạng phi pháp nửa năm trước hay không nhỉ? Nếu triển khai theo hướng tư duy này, người có tội không chỉ có một mình Lý Tuấn Tùng. Tất cả những người tham gia vào cuộc phẫu thuật lần này đều có phần. Trong đó đương nhiên cũng sẽ bao gồm cả Đường Triệu Dương. Cho nên Đường Triệu Dương mới đột ngột xuất hiện có mặt trong cuộc họp của tổ chuyên án. Bởi vì cái chết của Lý Tuấn Tùng khiến ông ta cảm thấy có gì đó bất an. Ông ta lo lắng khi cảnh sát triển khai điều tra Lý Tuấn Tùng sẽ nhổ củ cải, nhổ cả đất lên, lôi ra được vụ việc cấy ghép nội tạng phi pháp. Ông ta buộc phải quan tâm theo dõi sát sao tiến triển vụ án của phía cảnh sát. Lúc đầu, khi làm thủ tục giả vờ tử vong cho Vương Hiến, Vũ Liên Hải chắc chắn là một trong những người biết rõ tình hình. Cho nên sau khi Doãn Kiếm gọi điện thoại đến đồn công an Tàu Hà, lập tức gây nên sự cảnh giác của Đường Triệu Dương. thế nên cả đội ngũ nhân lực cũng xuất hiện, vây xung quanh anh em nhà họ Vương để làm lá chắn. Mục đích chính là ngăn cản phía cảnh sát lôi ra được vụ việc cấy ghép thận nửa năm trước. Vậy Vương Hiến thì sao? Lẽ nào anh ta chính là hung thủ đã giết hại Lý Tuấn Tùng? Có thể tưởng tượng, nửa năm trước Vương Lôi mắc bệnh nặng, cần gấp một khoản tiền viện phí. Vương Hiến nóng lòng muốn cứu em gái, trong lúc khẩn cấp đã tham gia cuộc giao dịch mua bán thận ở chợ đen. Trong cuộc giao dịch này, người bán thận luôn đứng ở thế yếu. Họ bị tầng tầng lớp lớp bóc lột. Mặc dù phải trả giá rất đắt về sức khỏe của chính mình, nhưng thủ lao cuối cùng nhận được thì cũng chỉ khoảng 3-4 vạn tệ. Thu nhập mà họ nhận được thua xa những gì họ phải hy sinh mất mát. Sau đó nảy sinh tâm lý oán hận là điều hết sức bình thường. Mà căn bệnh Vương Lôi mắc phải lại là căn bệnh phiền toái, tốn nhiều thời gian và tiền bạc. Nửa năm đã trôi qua, số tiền bán thận lúc đầu e rằng đã chẳng còn lại bao nhiêu nữa rồi. Bây giờ Vương Hiến lại cần phải nghĩ cách để kiếm được tiền. Anh ta cũng không có con đường nào khác, chắc cũng chỉ có thể nghĩ đến việc bán thận này thôi nhỉ. Lúc đó số tiền nhận được ít như vậy, bắt buộc cần đòi lại chút công bằng. Nếu như ôm suy nghĩ này, vậy thì một loạt các hành vi bắt cóc, trộm cắp, tống tiền, giết người hình như đều có thể lý giải hợp lý được rồi. Bởi vì sự vướng mắc lúc Vương Lôi nhập viện, Vương Hiến chẳng cũng ít nhiều biết về sự cố điều trị của Vương Ngọc. Hơn nữa, anh ta chắc chắn rất khó chịu với hành vi chiếm dụng nguồn kinh phí lớn bảo hiểm xã hội của bố con Vương Ngọc nhỉ. Nhưng điều này đã trở thành lý do để anh ta sau này dàn dựng nên kịch bản để hãm hại Vương Cảnh Thạc. Chỉ có điều, sao Vương Hiến lại chĩa mũi nhọn vào một mình Lý Tuấn Tùng cơ chứ? Lý Tuấn Tùng chỉ là bác sĩ cầm dao mổ. Người anh ta cần phải oán hận nhất chính là người mua thận và những người môi giới lòng dạ xấu xa mới phải. Lẽ nào chỉ vì Lý Tuấn Tùng yếu đuối nhu nhược, dễ ức hiếp? Nhưng cần thiết phải giết người sao? Còn vứt đầu ở chốn công cộng đông đúc? Đây là mối thù hận sâu sắc nhường nào? Lẽ nào trong các phẫu thuật ghép thận đó còn ẩn giấu một số bí mật không thể để người khác hay biết? Cho nên mới gây nên hành động điên cuồng này của Vương Hiến. Muốn phá giải được hết những uẩn khúc ở đây, xem ra phía cảnh sát bắt buộc phải chuyển tầm nhìn quay trở lại nửa năm trước. Cùng lúc khi La Phi tiến hành suy ngẫm, đầu óc dọn kiếm cũng luôn vận động. Lúc này đây, cậu đưa ra đề nghị. Hay là chúng ta đến bệnh viện điều tra một chút về ghi chép thông tin ghép thận lúc đó, biết đâu lại phát hiện ra một số thứ. La Phi sau khi thoáng cân nhắc lắc đầu nói. Không được, sự việc này chắc chắn cũng có phần của Tiêu Gia Lân. Bây giờ ở phía bệnh viện đã đề phòng sẵn rồi. Chúng ta đi lấy thông tin ghi chép, không những không lấy được những thông tin có giá trị, ngược lại còn đánh rắn động cỏ. Cao thủ giao đấu rất chú trọng đến việc biết địch biết ta, đánh úp đối phương. Bây giờ đối phương vẫn còn chưa biết việc ghép thận đã bị bại lộ. Phía cảnh sát không cần thiết phải nhắc nhở bọn họ điều này. Cần phải biết rằng, buổi chiều mình chỉ là điều tra một chút về hộ khẩu của Vương Hiến, lập tức đã gây nên đòn phản công quyết liệt của đối thủ, trực tiếp gây nên sự bị động ở những bước tiếp theo. Bây giờ coi như là cũng có được một cơ hội thay đổi cục diện mới. Đối diện với đối thủ hùng mạnh đó, bắt buộc phải vô cùng thận trọng mới được. Dọn kiếm cũng hiểu được ý tứ của La Phi. Cậu ừ một tiếng, xin chỉ thị của cấp trên. Vậy bây giờ cần phải làm thế nào? Ra tay từ vòng ngoài. Tư duy của La Phi chuyển động nhanh chóng, vừa nghĩ vừa nói. Việc bán thận, ở giữa chắc chắn là có người môi giới phi pháp đang vận hành. Ngày 12 tháng 3, Vương Lôi khám bệnh, phát hiện ra mắc bệnh nặng. Ngày 13 tháng 4, Vương Hiến làm phẫu thuật cho thận. Cậu hãy lấy cho tôi danh sách tất cả các cuộc điện thoại của Vương Hiến, Lý Tuấn Tùng và cả Tiêu Gia Lân trong khoảng thời gian này. Xem có người liên hệ nào chung không. Dọn kiếm lập tức bố trí nhân viên kỹ thuật điều tra. Khoảng 15 phút sau, một manh mối được phản hồi trở lại. Trương Lập Phấn, nam giới, 45 tuổi, số điện thoại 139XXX. Trong khoảng thời gian tương ứng đều có cuộc điện thoại với cả ba người nêu trên. Đặc biệt là phát sinh rất nhiều cuộc gọi với Vương Hiến và Tiêu Gia Lân. La Phi ra chỉ thị. Lập tức gọi điện thoại cho người này, hẹn gặp mặt anh ta ở cổng bệnh viện. Doãn Kiếm bèn lấy di động ra, ấn số máy. Sau khi điện thoại được kết nối, truyền tới một âm thanh khàn đục của nam giới. Alo, ai thế? Là anh Trương Lập Phấn phải không? Doãn Kiếm đã chuẩn bị sẵn nội dung cần nói. Tôi muốn nói chuyện với anh một chút về việc mua thận. Mua thận gì chứ? Đối phương hỏi về cảnh giác. Ai bảo anh gọi cuộc điện thoại này vậy? Bạn bè giới thiệu mà. Chủ nhiệm Tiêu ở Bệnh viện Nhân dân. Doãn Kiếm nêu ra danh hiệu của Tiêu Gia Lân. Cậu tin rằng người đàn ông kia chắc chắn là nhân vật trung tâm tham gia vào sự việc cấy ghép thận nửa năm trước. Quả nhiên ngữ khí của Trương Lập Phấn nhiệt tình hẳn. Ồ, là bạn của chủ nhiệm Tiêu à? Anh họ gì? Họ Doãn. Anh Doãn, rất hân hạnh. Có chuyện gì? Anh nói đi. Họ hàng của tôi đang đợi để làm phẫu thuật ghép thận. Bây giờ không tìm được nguồn thận, muốn nhờ anh giúp đỡ. Thế này đi, chúng ta gặp mặt, rồi nói chuyện. Chỗ tôi không thiếu tiền, giá cả thế nào, tùy anh. Ôi, bạn của chủ nhiệm Tiêu, giá cả thế nào sao dám nói bừa được chứ? Bây giờ nói chuyện luôn à? Đúng vậy, hẹn nhau ở cổng bệnh viện Nhân dân nhé. Được, gần đây có quán cà phê Tiêu Diệp, gặp nhau ở đó nhé. Trương Lập Phấn nói ra địa điểm cụ thể, xem ra anh ta đã rất quen thuộc với việc hẹn gặp như thế này. Được, vậy chúng ta không gặp không về nhé. Doãn Kiếm nói xong bèn tắt máy. La Phi xua tay. Đi thôi. Hai người chào tạm biệt Trang Tiểu Khê, lái xe đến thẳng bệnh viện Nhân dân. Quán cà phê Tiêu Diệp nằm ở vị trí cách cổng bệnh viện 50m về phía đông. Hai người vừa mới ngồi xuống ghế một lát, điện thoại di động của Doãn Kiếm liền vang lên. Alo, là tôi. Phải rồi, tôi đã đến rồi. Doãn Kiếm vừa nghe điện thoại, vừa đứng dậy bước mấy bước về phía cửa để đón. Một người đàn ông trung niên bước lại, sau khi nhìn thấy Doãn Kiếm bèn tắt di động, sau đó vẫy tay chào. Chào anh Trương. Doãn Kiếm bước lên trước, giơ tay phải ra tư thế như muốn bắt tay. Chào anh. Trương Lập Phấn cũng ân cần đưa tay phải của mình ra. Tiếp đến anh ta liền nghe thấy một tiếng crack, một chiếc còng tay sáng loáng đã còng vào cổ tay của anh ta. Sau khi bước vào trong phòng thẩm vấn của đội cảnh sát hình sự, Trương Lập Phấn rụt đầu rụt cổ vào trong ghế, hoàn toàn không có sự nhiệt tình nhanh nhẹn lúc đầu nữa. La Phi nghiêm giọng hỏi. Biết vì sao tôi bắt anh không? Không biết. Trương Lập Phấn đung đưa, lúc lắc cái đầu vẻ vô tội. Các anh chẳng phải bảo tôi giới thiệu nhập viện sao? Tôi tốt bụng đến ngay, liền bị các anh bắt về đây. Giới thiệu nhập viện? Anh còn có thể chối được à? La Phi cười khẩy. Vừa rồi khi nói chuyện điện thoại đã ghi âm, nội dung chúng ta đã nói đến là việc mua thận. Mua thận? Đó là các anh nói chứ nhỉ? Tôi không nghe rõ. Trương Lập Phấn giả vờ chớp mắt, sau đó còn hỏi ngược lại một câu. Tôi có nói đến việc mua thận bán thận sao? La Phi nhớ lại lúc đó anh ta luôn hướng theo đà câu nói của Doãn Kiếm. Những từ then chốt, chính bản thân anh ta đúng là không hề nhắc đến một chữ nào. Xem ra anh ta cũng đã lăn lộn làm việc này rất nhiều năm rồi, rất thông thạo cách đối phó với cảnh sát. Muốn loại người này mở miệng ra, bắt buộc phải có chút cách thức phù hợp. La Phi nhìn Trương Lập Phấn giây lát, đột nhiên cất cao giọng hỏi. Anh quen Vương Hiến chứ? Vương Hiến? Trương Lập Phấn cố tình kéo dài giọng, không nói là quen, mà cũng không nói là không quen. La Phi ra hiệu bằng mắt với Doãn Kiếm, cậu lấy ra bức ảnh của Vương Hiến đưa tới. Bộp một tiếng, đập tấm ảnh xuống trước mặt của Trương Lập Phấn. Chính là người này, anh hãy xem thật kỹ đi. Trương Lập Phấn nhìn tấm ảnh nói vẻ hàm hồ. Hình như là trông hơi quen. Sau đó bèn ngẩng đầu lên, thầm thăm dò phản ứng của La Phi. Đừng có giả vờ giả vịt nữa. La Phi trịnh trọng nhắc nhở đối phương. Tôi nói cho anh biết, chuyện của các anh không giấu được đâu. Cảnh sát đã bắt anh chắc chắn là đã có lý do để bắt anh rồi. Anh không nói à? Được thôi, vậy thì chúng ta sẽ nghe người khác nói. Vương Hiến, Tiêu Gia Lân, những việc mà bọn họ biết chắc là không ít hơn anh nhỉ. Để anh nói trước là đã cho anh cơ hội. Nếu anh không biết điều, vậy thì cứ để người khác nói ra đi. Nói xong anh liền đứng dậy, giả vờ định bỏ đi. Ôi, đợi đã, để tôi xem kỹ lại nào. Trương Lập Phấn kêu lên, sau đó lại nhìn tấm ảnh nói. Hình như là nhớ ra rồi. La Phi ngồi trở lại lạnh lùng nói. Vậy thì nói đi. Sự việc này không thể trách tôi được. Trương Lập Phấn vừa đào tròn mắt, vừa bắt đầu kể. Đó là Tiêu Gia Lân đến tìm tôi trước. Nói là có một bệnh nhân đang cần ghép thận, nhưng lại không có nguồn thận thích hợp, nhờ tôi giúp đỡ tìm kiếm. Tôi đã liên hệ với mấy người, trong số đó có người tên là Vương Hiến này. Trương Lập Phấn nói mấy câu rất đơn giản, những điểm then chốt ở trong đó thì không hề nhắc đến. La Phi biết đây là đặc điểm của những kẻ cáo già, khôn danh. Anh muốn bọn họ khai sạch tất cả mọi việc là điều không thể. bắt buộc phải tăng thêm áp lực cho họ. Anh gây áp lực bao nhiêu thì họ mới khai ra bấy nhiêu. Tiêu Gia Lân tại sao lại tìm anh mà không tìm người khác? Tôi cũng chỉ là lăn lộn ở bệnh viện để kiếm miếng cơm ăn thôi mà. Đăng ký lượt khám chuyên gia, bố trí giường bệnh để nhập viện. Trương Lập Phấn chọn từ nói giảm nói tránh. Cũng chẳng làm được việc gì lớn, chỉ là quen mặt với y bác sĩ trong bệnh viện. Anh tìm được Vương Hiến như thế nào vậy? Cũng là anh ta tìm tôi mà. Lúc đó tôi ở bệnh viện phát một số tấm cát. Anh ta gọi cho tôi theo số điện thoại ở trên tấm cát. Giống như loại môi giới đen này, thường xuyên hoạt động ở trong bệnh viện, phát cát để có được mối làm ăn. Vương Hiến có lẽ là khi đi cùng em gái vào khám bệnh thì nhìn thấy tấm cát của Trương Lập Phấn nên đã nảy sinh ý nghĩ bán thận để có tiền. La Phi hỏi tiếp. Anh có biết người muốn mua thận là ai không? Việc này thì tôi không biết đâu. Sau khi dừng một lát, Trương Lập Phấn nói tiếp. Dù sao thì chắc chắn đó không phải là một nhân vật tầm thường đâu. Ồ, La Phi nhíu mắt. Tại sao lại nói như vậy? Sự việc này từ đầu đến cuối vẫn đều do Tiêu Gia Lân làm trung gian. Nếu không phải là nhân vật lớn, có thể phiền tới chủ nhiệm Tiêu của chúng ta sao? Hơn nữa, một số yêu cầu của anh ta cũng không giống như những người bình thường khác. Yêu cầu gì? La Phi đặc biệt có hứng thú đối với những chi tiết như vậy. Ví dụ như bên đó nói không muốn cấy ghép thực thể sống, cần phải làm thành thận của người đã mất, chính là dùng danh nghĩa của người chết để làm hình thức quyên tặng. Sự việc này La Phi đã biết. Cấy ghép từ thi thể sống chẳng phải là pháp luật không cho phép sao? Bắt buộc phải là họ hàng thân thích trong phạm vi 3 đời mới được. Mối quan hệ họ hàng thì có thể làm được. Việc này chúng ta đều có đường đi nước bước hết rồi, không hề khó. Nhưng ở bên đó lại không đồng ý. Nói rằng sự việc này không đáng tin, rất dễ bị người ta điều tra ra được. Bắt buộc phải làm thành thận của người đã chết. Cho dù là tìm được người vừa mới chết, thông đồng với người nhà ngụy tạo một bản quyên tặng nội tạng, sau đó coi quả thận cấy ghép đó chính là của người chết quyên tặng. Đến lúc đó chỉ cần hỏa thiêu người chết, sự việc này có thể nói là chết không đối chứng. Làm như vậy rõ ràng càng đảm bảo hơn, nhưng phải tốn thêm chi phí. Cho nên thông thường mọi người không làm như vậy, không có ý nghĩa gì cả. Chỉ có người đặc biệt thận trọng mới đưa ra loại yêu cầu này. La Phi hiểu được sự khác biệt giữa hai loại hình này. Nếu như giả vờ mối quan hệ họ hàng, ngộ nhỡ sau này có người điều tra ra được, sự việc này chắc chắn không thể che giấu được. Nhưng nếu là thận của người đã mất, chỉ cần người nhà của người đã mất không đổi lời khai thì sẽ không điều tra ra được sơ hở. Đường Trụ Dương là bậc quan chức đặc biệt thận trọng đối với sự việc này, cho nên thà tốn tiền nhiều hơn cũng không thể để lại bất cứ sơ hở nào. Nhưng tình hình thực tế lại hoàn toàn không giống như những gì mà Trương Lập Phấn miêu tả. Theo như cách nói của Trương Lập Phấn, lẽ ra phải tìm một người thực sự đã chết, lấy thận của Vương Hiến coi như là của người đã khuất này. Nhưng tình hình hiện nay cảnh sát tìm hiểu được là chính bản thân Vương Hiến trực tiếp bị chuyển thành thân phận của người đã khuất. Làm như vậy hình như là đã ngược lại với mục đích ban đầu của Đường Triệu Dương. Vương Hiến rõ ràng vẫn còn sống, chỉ là ở trong hệ thống ngộ khẩu lại hiển thị đã tử vong. Đây chẳng phải là đã để lại mối hiểm họa rất lớn sao? Giống như bây giờ cảnh sát đã điều tra ra được manh mối của Vương Hiến. Mặc dù Đường Triệu Dương vẫn còn sức để đối phó, nhưng cục diện vẫn rất là bị động. La Phi quyết định hỏi cho rõ ràng. Về sau, tại sao các anh lại biến Vương Hiến thành người chết? Là không tìm được người thực sự đã chết sao? Về sau? Trương Lập Phấn trợn mắt nhìn, nét mặt rất mơ hồ. Về sau việc này cũng không thành mà. Không thành? La Phi cũng hồ đồ, là có ý gì vậy? Không thành là không thành chứ sao? Trương Lập Phấn nhìn La Phi nói. Trong số mấy người tôi tìm đến, chỉ có Vương Hiến là phù hợp với đối phương. Nhưng sau khi kiểm tra thêm, phát hiện ra Vương Hiến chỉ có một quả thận tốt, sự việc này không làm được nữa. Chỉ có một quả thận tốt? Chi tiết này rất bất ngờ, La Phi truy hỏi. Cụ thể sự việc là như thế nào? Mỗi người chúng ta chẳng phải có 2 quả thận sao? Có một quả dùng tốt là được, cho nên có một số người mới đi bán thận mà. Nhưng trên người tên Vương Hiến này chỉ có một quả thận là tốt, quả thận còn lại có vấn đề. Nếu như anh ta bán đi quả thận tốt, thì chính anh ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Hơi thở của La Phi trở nên nặng nề, sau giây lát trầm mặc, anh tiếp tục hỏi. Vậy sau đó thì sao? Sau đó, Tiêu Gia Lân lại bảo tôi tìm người khác. Chỉ đáng tiếc là tìm tới tìm lui vẫn không tìm được người phù hợp. Một khoảng thời gian sau, Tiêu Gia Lân nói với tôi sự việc này bỏ đi, không tìm nữa, thế nên đành bỏ dở. Nói đến đây, Trương Lập Phấn lại kêu oan. Cho nên sự việc này nói ra cũng chỉ có thể tính là có chút liên quan thôi. Tôi vừa không phải là chủ mưu, lại cũng chẳng nhận được tiền. Các anh phải xử lý thỏa đáng. La Phi cảm thấy lồng ngực mình như bị một tảng đá đè xuống, nặng trình trịch, không thể nào thở nổi. Anh không còn tâm sự nào để nói thêm với Trương Lập Phấn, mà đứng dậy đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Sau khi hít thở thật sâu bầu không khí trong lành, hơi thở của anh mới dần dần bình ổn trở lại. Doãn Kiếm đi theo sau La Phi, hạ giọng nói. Sự việc này không hề bỏ dở, bọn họ vẫn lấy đi một quả thận tốt duy nhất của Vương Hiến. Qua giọng nói của Doãn Kiếm, có thể nhận ra được tâm trạng của cậu cũng vô cùng tồi tệ. La Phi trầm ngâm, hồi lâu sau mới nở nụ cười ảo não. Cậu biết tại sao họ không tìm người chết không? Bởi vì không cần thiết. Anh ta quay đầu nhìn lại Doãn Kiếm. Bọn họ biết rằng Vương Hiến sẽ chết nhanh thôi, cho nên không cần thiết phải liên đới tới nhiều người thêm nữa. Những người liên đới càng ít thì càng an toàn với họ. Bởi vì phẫn nộ nên ánh mắt của La Phi trở nên vô cùng đáng sợ. Ngay cả Doãn Kiếm cũng bất giác né tránh, nhất thời không dám nói thêm gì cả. Một lát sau, La Phi dần ổn định tâm trạng. Anh nói. Tôi cần phải đi gặp giám đốc Tống. Bây giờ sao? Doãn Kiếm nhìn đồng hồ, bây giờ đã quá nửa đêm. Liệu có phải là đã quá muộn rồi không? Có muộn nữa cũng phải đi. Lời nói của La Phi vô cùng kiên định. Cho dù phía trước là núi đao biển lửa thì cũng không ngăn cản được bước chân của anh. La Phi trực tiếp đến tận nhà của giám đốc Tống. Hai người nói chuyện bí mật trong thư phòng. Sau khi nghe La Phi hội báo xong, sắc mặt của giám đốc Tống vô cùng nặng nề. Cái người tên Vương Hiến này chính là hung thủ sát hại Lý Tuấn Tùng à? La Phi không dám khẳng định chắc chắn, chỉ nói. Anh ta cần tiền, lại có đủ lý do để thù hận Lý Tuấn Tùng. Hai điểm này phù hợp với đặc điểm hung phạm mà lúc trước chúng tôi nêu ra. Hơn nữa làm hại anh ta không chỉ một người. Điều này cũng có thể giải thích tại sao hung thủ lại để lại mảnh giấy đó ở bên cạnh đầu Lý Tuấn Tùng. Giám đốc Tống gật đầu lại hỏi. Hiện giờ cậu có hành động gì rồi? Doãn Kiếm đã dẫn người đến khống chế Tiêu Gia Lân rồi. Có khẩu cung của Trương Lập Phấn, tôi tin rằng sẽ nhanh chóng tìm ra được điểm đột phá từ Tiêu Gia Lân thôi. Chỉ có điều... Lời nói của La Phi chuyển hướng. Tôi e rằng không kịp mất rồi. Không kịp gì? La Phi trả lời. Vương Hiền đã mất tích hơn 10 giờ đồng hồ rồi. Cậu cho rằng bọn họ sẽ... Ánh mắt của giám đốc Tống tỏ vẻ đăm chiêu, rõ ràng là ông hiểu được ẩn ý trong câu nói của La Phi. Bọn họ vốn dĩ muốn đợi Vương Hiến sau khi phát bệnh sẽ tự chết, nhưng bây giờ tình hình thay đổi, bọn họ đã không còn đợi thêm được nữa rồi. La Phi nói rõ thêm, nếu như Vương Hiến chết, cho dù chúng ta có thể điều tra rõ ràng được vụ việc ghép thận phi pháp lúc đầu, nhưng manh mối của vụ án Lý Tuấn Tùng, thế là đứt đoạn. Giám đốc Tống trầm mặc chừng nửa phút, sau đó ông cầm điện thoại lên ấn một số máy. Sau khi điện thoại được kết nối, trong ống nghe vang lên giọng nói của một người nam giới. Alo? Mặc dù bây giờ mới rạng sáng, nhưng nghe giọng nói của đối phương rõ ràng không hề ngủ ngon giấc. Bí thư Đường à? Giám đốc Tống lên tiếng chào, sau đó tự giới thiệu. Tôi là Lão Tống đây. Lão Tống? Đường Triệu Dương ở phía đầu dây bên kia thoáng ngừng lại rồi hỏi. Có chuyện gì không? Giọng này con trai anh thế nào? Rất ổn. Sau khi Đường Triệu Dương trả lời xong, giám đốc Tống không tiếp lời. Hai người đều giữ trạng thái yên lặng. Cuối cùng vẫn là Đường Triệu Dương không chịu đựng gắng gượng thêm được, bèn lên tiếng hỏi. Sao đột nhiên lại hỏi đến việc này? Dừng tay đi. Giám đốc Tống nhấn mạnh ba chữ, từng chữ như có sức mạnh ngàn cân. Đầu dây bên kia lại im lặng một lúc lâu, cuối cùng chỉ vang lên một tiếng than. Ôi! Âm thanh đó trầm đục, trong trạng thái ủ rột, mỏi mệt, sức cùng lực kiệt, còn mang theo cả tâm trạng phức tạp khó có thể nói được thành lời. Vương Hiến thực ra đang ở trong một khách sạn ở gần Bệnh viện Nhân dân, luôn được thư ký tâm phúc nhất của Đường Triệu Dương, Ủy Đạc ở bên cạnh trông chừng. Hai bên đã nói rõ điều kiện với nhau từ chiều hôm qua. Vương Hiến uống thuốc độc tự tử, Đường Triệu Dương phụ trách việc chữa trị bệnh cho Vương Lôi. Không chỉ bảo đảm chữa khỏi bệnh cho cô gái, hơn nữa sau này sẽ sắp xếp một công việc rất tốt cho cô. Bản thân Vương Hiến đã mắc bệnh nặng, đương nhiên là vui mừng đồng ý điều kiện như vậy. Đường Triệu Dương đã bố trí xong xuôi tất cả quy trình, chỉ đợi đưa Vương Hiến vào nhà tang lễ, sẽ tự vẫn và hỏa thiêu luôn ở đó. Sau khi Vương Hiến thực sự tử vong, sơ hở để lại từ nửa năm trước cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Nhưng Vương Hiến lại đưa ra một yêu cầu. Trước khi chết, anh ta nhất định phải gặp mặt em gái lần cuối. Chính vì yêu cầu này đã đem lại cho cảnh sát khoảng thời gian quý giá. Do Thẩm Nguyên vẫn luôn giám sát ở Bệnh viện Nhân dân, Ủy Đạc mãi vẫn không thể nào tìm được cơ hội để cho hai anh em họ gặp mặt. Cuối cùng, chỉ có thể thuê phòng trong khách sạn ở gần đó, tiếp tục chờ đợi cơ hội. Lúc rạng sáng, Đường Triệu Dương nhận được cuộc điện thoại của Giám đốc Tống. Sau vài câu nói ngắn gọn nhưng lại quá rõ ràng, ông ta biết thời cơ đã tuột khỏi tay rồi. Phía cảnh sát đã kiểm soát được toàn bộ cục diện. Bắt đầu từ Đường Triệu Dương trở xuống, tất cả những thành viên liên quan đến vụ án đều bị khống chế. Vương Hiến cũng được giải cứu. Trong túi anh ta mang bên mình, cảnh sát lục tìm ra được mấy món đồ trang sức mà nhà Trang Tiểu Khê bị mất trộm. Tiếp đến, Vương Hiến bị đưa đến phòng thẩm vấn của đội cảnh sát hình sự. La Phi cuối cùng cũng được tiếp xúc mặt đối mặt lần đầu tiên với người chết còn sống này. Người ngồi trước mặt La Phi là một nam giới vừa đen vừa gầy. Ở phía lông mày bên phải có một nốt ruồi đen rất rõ. Đây chính là đặc điểm khiến cho Kiều Tịnh chỉ nhìn qua tấm ảnh trong sổ hộ khẩu đã nhận ra ngay. Hình ảnh người nam giới trước mặt đây hoàn toàn không giống với thần thái khỏe mạnh, có thần giống như là trong ảnh hộ khẩu. Người nam giới bây giờ có bộ dạng ủ rũ, ánh mắt tối sầm, sắc mặt ốm yếu. La Phi biết sinh mạng đang dần dần rời khỏi cơ thể của người thanh niên này. Đây chính là bi kịch đã được định sẵn từ nửa năm trước. Chính là một tội ác đáng sợ đã bị cố tình thao túng. Vương Hiến cũng lén nhìn La Phi. Trong ánh mắt anh ta có 3 phần mơ hồ, 7 phần hoảng sợ. Nét mặt này khiến người ta rất khó có thể tưởng tượng anh ta chính là một sát thủ cẩn mật và hiểm độc. Những món đồ trang sức này từ đâu mà có? La Phi vừa lên tiếng đã hỏi ngay vào chủ đề trọng tâm. Vương Hiến trả lời. Là tôi nhặt được. Nhặt được ở đâu? Nhặt được từ khi nào? Ngay ở trong phòng trọ tôi thuê. Chắc là hôm kia. Ở trong phòng trọ? Đúng vậy. Chiều hôm kia tôi cho mẹ em gái từ bệnh viện về. Về đến nhà vừa mở cửa đã nhìn thấy ở nền nhà có một phong thư. Chắc là nhét qua khe cửa. Vương Hiến nói tỉ mỉ. Trong phong thư chính là mấy món đồ trang sức này. Ban đầu tôi còn tưởng là của chủ nhà. Bèn đi hỏi. Nhưng chủ nhà nói không phải là của ông ta. Cho nên anh mới cầm mấy món đồ trang sức này đến tiệm vàng để bán à? Em gái tôi chữa bệnh cần tiền mà. Tôi nghĩ dù sao cũng không tìm được chủ nhân. Nên là bèn bán trước để dùng gấp. Nếu tìm thấy chủ nhân của những món đồ này, tôi chắc chắn là đồng ý trả lại cho người ta. Thái độ của Vương Hiến rất thành khẩn, như thể nóng lòng muốn bù đắp lỗi lầm. La Phi nhìn chằm chằm vào đối phương giấy lát, lại hỏi. Anh có quen Lý Tuấn Tùng chứ? Bác sĩ Lý, tôi biết chứ? Vương Hiến ủ rột cúi đầu. Đã làm phẫu thuật cấy ghép thận cho tôi. Anh có hận ông ấy không? Hận ông ấy? Vì sao? Vương Hiến chớp mắt, cố gắng để hiểu lý do. Giây lát sau, anh ta hình như đã nghĩ thông suốt, bèn lắc đầu nói. Không, tôi không hận ông ấy. Việc bán thận là do tôi tự nguyện mà. Nhưng anh chỉ có một bên thận tốt. Bán quả thận này cũng có nghĩa là anh đã bán luôn cả tính mạng của mình rồi. Ai mà biết lại xảy ra tình hình này chứ? Vương Hiến cười khổ não. Hơn nữa, lúc đó tôi thực sự là không có tiền. Nếu như không bán quả thận này, em gái tôi sẽ chết mất. Qua nửa câu nói trước của đối phương, là vì đã nhận ra được vấn đề cốt lõi, liền truy hỏi. Trước khi anh làm phẫu thuật, không biết rằng mình chỉ có một quả thận tốt phải không? Vương Hiến lắc đầu. Tôi đương nhiên lại không biết. La Phi lại hỏi. Anh cho rằng Lý Tuấn Tùng cũng không biết à? Vương Hiến ngẩn người. Anh ta biết đối phương hỏi như vậy chắc chắn là có lý do. Sau một hồi mơ màng, anh ta cười thê lương. Thì ra là bọn họ đã biết từ trước. Thảo nào bác sĩ Lý lại hỏi tôi như vậy? Ông ấy hỏi anh cái gì? Hôm đó khi chuẩn bị vào phòng phẫu thuật, bác sĩ Lý có vẻ như hơi bồn chồn lo lắng. Sau đó ông ấy hỏi đi hỏi lại tôi mấy lần. Nếu như phải dùng mạng sống của tôi để đổi lấy tính mạng của em gái tôi có bằng lòng không? Tôi đương nhiên nói là bằng lòng. Bây giờ nhớ lại, chắc ông ấy đã biết sau khi tôi bán thận sẽ chết thì phải. Vương Hiến kể lại với giọng điệu nhàn nhạt, mang theo chút bi ai bất lực, nhưng không hề thấy sự phẫn nộ. La Phi lại hỏi lần nữa. Anh không hận ông ấy sao? Vương Hiến lại một lần nữa trả lời phủ nhận. Có gì đáng hận cơ chứ? Tôi đã nói rồi, để cứu em gái tôi, có chết tôi cũng cam lòng. Hơn nữa bác sĩ Lý sau đó còn giúp tôi một việc lớn. Giúp đỡ? La Phi chợt hiểu ra, anh muốn nói đến việc giúp cho em gái anh nhập viện à? Đúng vậy, lúc đó tôi đã có tiền rồi, nhưng phòng bệnh trong khoa thận đã chật kín, hơn nữa phía trước còn rất nhiều người đang xếp hàng. Sau đó bác sĩ Lý chủ động nói là ông ấy sẽ giúp tôi giải quyết vấn đề này. Kết quả là mấy hôm sau, bệnh viện thực sự đã chịu nhận em gái tôi. Tôi nghĩ chắc chắn là bác sĩ Lý đã nhờ mối quan hệ để giúp đỡ. La Phi thì lại biết sự thực không hề như Vương Hiến nghĩ. Anh lén hít vào một hơi thở lạnh. Lẽ nào việc máy thở của Vương Ngọc bị ngừng lại không phải là do sự cố, mà là hành vi Lý Tuấn Tùng cố ý? Bởi vì Lý Tuấn Tùng cảm thấy áy náy căn dứt trong việc cấy ghép thận của Vương Hiến, nên đã dùng phương thức này để bù đắp lỗi lầm của mình. Còn Vương Hiến thì lại vẫn mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn không hay biết gì về chi tiết này. La Phi tạm ngừng phỏng vấn, anh khẽ kéo Doãn Kiếm nói nhỏ. Ra ngoài nói chuyện. Hai người bước ra khỏi phòng, Doãn Kiếm đã đoán được La Phi muốn nói gì, bèn lên tiếng trước. Anh cho rằng không phải là anh ta gây ra? La Phi lắc đầu. Khả năng lớn là không phải, nhưng vẫn cần phải xác minh đối chứng rõ ràng. Cậu bố trí một chút, tìm Vương Lôi, hai người bệnh cùng phòng 709, cả ông chủ cho thuê phòng trọ nữa. Điều tra triệt để rõ ràng hành tung mấy hôm nay của Vương Hiến. Nếu thấy cần thiết, có thể tiến hành đối chiếu với máy quay camera giám sát liên quan. Vâng. Thực ra thì bản thân Doãn Kiếm cũng nhận định cái chết của Lý Tuấn Tùng không liên quan gì đến Vương Hiến. Cho nên mặc dù đã tuân lệnh La Phi, nhưng cậu vẫn không kìm được lẩm bẩm một câu. Vậy thì cái tên đó rốt cuộc là đang làm gì thế không biết? Cái tên đó đương nhiên là ám chỉ tên hung thủ vụ huyết án đang ẩn nấp trong bóng tối. Nếu như chúng ta đến chậm một bước thì Vương Hiến đã chết rồi. La Phi trầm ngâm nói. Nếu như Vương Hiến chết, vậy thì anh ta không còn cơ hội để minh oan cho mình nữa. Doãn Kiếm suy nghĩ rất nhanh. Ý anh là hung thủ cố tình đổ oan cho Vương Hiến để cảnh sát nghi ngờ Vương Hiến chính là hung thủ, đồng thời lại có thể nhờ cậy được thế lực của Đường Triệu Dương mượn tay kẻ khác giết Vương Hiến diệt khẩu. Vương Hiến mà chết, hắn có cơ hội để tiêu dao ngoài vòng pháp luật nhỉ? La Phi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng anh khẽ thở dài. Tiếng thở dài này thể hiện không có câu trả lời chắc chắn, nhưng ngoài sự suy đoán này, anh cũng không thể tìm ra được lời giải thích nào hợp lý hơn. Kết quả điều tra sau đó đã chứng minh Vương Hiến đúng là không có liên quan đến cái chết của Lý Tuấn Tùng. Kể từ khi Vương Lôi nhập viện, cuộc sống của Vương Hiến có một tuyến đường giữa hai địa điểm là phòng bệnh và nhà trọ. Sự thực này là được chứng thực thông qua lời khai của các y bác sĩ, bệnh nhân cùng phòng Vương Lôi và ông chủ nhà trọ, còn có cả máy camera giám sát của bệnh viện, tăng thêm sức thuyết phục. Tóm lại, mối hiểm nghi Vương Hiến liên quan đến việc bắt cóc và giết hại Lý Tuấn Tùng về cơ bản đã được loại trừ. Cái chết bí ẩn của Lý Tuấn Tùng vẫn chưa phá được. Vụ án cấy ghép thận phi pháp bị bại lộ lại một lần nữa khiến nhân dân đặc biệt quan tâm. Cảnh sát triển khai thẩm tra đối với những nhân viên liên quan. Cuối cùng tình hình vụ án được tổng kết như sau. Tháng 2 năm nay, Đường Nam, con trai của Đường Triệu Dương bị mắc hội chứng tán huyết tăng ure máu, cần phải tiến hành cấy ghép thận. Bởi vì nhà họ Đường không có người họ hàng nào phù hợp để có thể cho thận, nên đã hướng đến thị trường giao dịch thận phi pháp. Tiêu Gia Lân, chủ nhiệm khoa y vụ của Bệnh viện Nhân dân, đã tích cực lo liệu việc này. Anh ta nhờ người môi giới chợ đen là Trương Lập Phấn tìm kiếm nguồn thận. Trương Lập Phấn liền tìm được 6 người thanh niên trẻ đồng ý bán thận, trong đó bao gồm Vương Hiến. Nhưng trong 6 người này, chỉ có một mình chỉ số sinh học của Vương Hiến có thể phù hợp với thực thể của Đường Nam. Thế nên Vương Hiến đã trở thành nhân vật duy nhất cung cấp nguồn thận. Tiêu Gia Lân lại tìm đến chuyên gia cấy ghép thận Lý Tuấn Tùng, thuyết phục ông tiến hành phẫu thuật ghép thận cho Đường Nam. Dưới tác dụng của tiền thù lao lớn và sức mạnh quyền lực, Lý Tuấn Tùng tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhưng khi tiến hành kiểm tra sức khỏe của Vương Hiến, Lý Tuấn Tùng phát hiện ra cơ thể của người bán thận chỉ có một quả thận tốt. Ông bèn kịp thời thông báo tình hình này cho Tiêu Gia Lân. Tiêu Gia Lân đành phải nhờ Trương Lập Phấn tiếp tục tìm kiếm nguồn thận. Nhưng việc tìm kiếm sau này không hề thuận lợi, vẫn không tìm được nguồn thận phù hợp với người nhận. Thế nhưng bệnh tình của Đường Nam không thể nào kéo dài thêm được nữa. Cuối cùng, Tiêu Gia Lân đưa ra quyết định bảo Lý Tuấn Tùng lấy đi quả thận tốt duy nhất của Vương Hiến để tiến hành phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật rất thành công, tính mạng của Đường Nam đã được cứu, còn Vương Hiến trong tình trạng không hề hay biết đã bước một chân vào quỷ môn quan. Cả quá trình vụ án, Tiêu Gia Lân là kẻ chủ mưu. Hành động này đã vi phạm pháp luật, bắt buộc phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Đường Triệu Dương tự nhận đã không hề hay biết về việc cấy ghép thận phi pháp, bởi vì những tài liệu mà ông ta nhìn thấy đều hợp pháp. Cách giải thích này rõ ràng là không được mọi người công nhận. Dưới áp lực mạnh mẽ của dư luận, Ban Kỷ luật Đảng bắt đầu lập án điều tra Đường Triệu Dương. Lúc này, những địch thủ chính trị cũng bắt đầu mượn cơ hội để phát huy. Các hành vi vi phạm kỷ luật, vấn đề tham ô hủ bại của Đường Triệu Dương cũng bị lôi ra ánh sáng. Trong đó, sự việc nghiêm trọng nhất chính là vụ án của tập đoàn Hưng Long. Triệu Lâm, tổng giám đốc của tập đoàn với vai trò là người tình của Đường Triệu Dương, nhiều năm nay đã thông qua phương thức khống chế việc mời gọi đấu thầu, chiếm đoạt phi pháp nguồn tài sản lớn của công. Vụ án này hiện nay đã chuyển sang Viện Kiểm sát để thẩm tra khởi tố. Cùng với việc lên án những người liên quan đến vụ án, nhân dân cũng thể hiện sự đồng cảm đối với cảnh ngộ của anh em nhà Vương Lôi. Do Lý Tuấn Tùng cũng là người liên quan đến vụ án, nên sự đồng cảm này cũng đã giảm bớt sự quan tâm của mọi người đối với vụ án bắt cóc giết người. Nhiều người cho rằng Lý Tuấn Tùng vì việc này mà đã trở thành kẻ có tội, cho nên cảnh ngộ của ông ta không những không đáng sợ như trong tưởng tượng, ngược lại lại có vẻ như khiến cho mọi người có chút gì đó hả dạ. Dưới sự kêu gọi của giới truyền thông, nhân dân tích cực triển khai trợ giúp anh em Vương Lôi. Bệnh viện Nhân dân vì muốn cứu vãn lại danh tiếng, cũng tuyên bố sẽ miễn phí hoàn toàn viện phí cho hai anh em họ. Dưới sự quan tâm và ủng hộ trên nhiều phương diện, sức khỏe của Vương Lôi đã dần chuyển biến tốt, nhưng bệnh tình của Vương Hiến thì đã không thể nào cứu vãn được nữa. Hơn một tháng sau, vào ngày cuối cùng của năm cũ, Vương Hiến ốm bệnh qua đời.